nữ nhân mang hình hài quỷ này giữ lại sự tôn nghiêm của thần thánh, thì tại sao lại đọa nó vào nơi ấy? Hứa với ngài, ta sẽ đưa nó trở lại làm người thực tốt. Hẹn ngài sau 58 năm nữa sẽ quay lại đón nó. Diêm gia gật đầu rồi ra lệnh cho quỷ sai thả vong hồn của Nhu. Đợi cho vong hồn của Nhu được thả ra, Diêm gia mới chắp tay sau lưng, quay mặt bước lên ngai tọa xuống. Ông lão đỡ lấy vong hồn của nó rồi dẫn ra lối mòn khi nãy nó bị kéo vào. Cánh cửa điện từ từ đóng lại. Cả khuôn viên được xây dựng toàn bằng xương người ấy tan biến ngay trước mắt hắn. Đi nào, ta đưa ngươi về Khứ Vọng Đài. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết rằng ngươi sẽ tiếp tục được sống, nhưng những ngày còn lại là trong tù ngục. Khi ngươi mãn hạn tù, ta sẽ dẫn ngươi về chùa Phật Tích. Nơi đó là nơi ngươi ở những ngày tháng cuối đời. Đã hiểu chưa? Nhu gật đầu lặng im không nói gì. Nó sợ hãi đến tột độ nhìn xuống dòng Diêu Hà, nước chảy cuồn cuộn. Một chiếc thuyền lớn xung quanh thân gắn chi chít những kiếm và đao. Kẻ nào liều mạng lao lên bám vào thuyền, ắt sẽ bị kiếm đao xẻ thịt. Có những vong hồn bị chém đứt đôi, nên chưa tắc thở hẳn vẫn cố bám chặt lấy nơi thành thuyền, liền bị quỷ sai nhấc bổng lên, rồi dùng thanh đao lớn cắt đôi kết đầu, óc cùng tóc hòa lẫn vào nhau, máu nhuốm đỏ dòng Siêu Hà. Đám người lúc nhúc như giỏi bọ dưới lòng nước đỏ lòm, không kịp leo lên cũng sẽ bị thủy quái cắn đứt làm đôi làm ba. Từng khúc ruột đỏ hoe còn dính máu là máu, rơi ra lòng thòng như sợi bún khổng lồ. Hai bên bờ Siêu Hà là hàng ngàn quỷ sai, tay lầm lầm vũ khí đứng đợi. Đợi những vong hồn bơi sát gần bờ là chúng dùng đao kiếm đâm chém, cho đến khi thân vong ấy nát vụn, bầy nhảy mới dừng lại. Những kẻ còn chưa chết hẳn sẽ bị đàn ma thú đớp lấy, hàm răng sắc nhọn nhai ngấu nghiến những vong hồn đang sợ hãi la hét. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy, nó chợt rùng mình nhớ về cái đêm định mệnh. Bước đến Khứ Vọng Đài, lão ông dùng một tay nhấc bổng nó lên, rồi phép phẩy cây phất trần. Trong tấm gương lớn, một làn mây đen từ từ rẽ ra, đủ cho nó thấy quá khứ kiếp trước rồi kiếp này. Những hình ảnh từ khi nó sinh ra đến cái đêm hôm đó đều đầy đủ chi tiết, không thiếu một giây. Nó ôm mặt khóc nức nở rồi quay sang lão ông nói với giọng run run. Còn thần mang tội giết người, này có trở về cũng chẳng dễ gì thoát án tử hình. Xin ngài cho con được chịu hình phạt tại đây. Về bên kia, con còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần. Sớm biết điều đó, tại sao lại gây ra nghiệp? Con, là do con quá nông nổi. Người cứ về bên đó, ta sẽ sắp đặt cho ngươi cả rồi. Về đi. Nói đoạn, ông lão ném nó vào cánh cổng một bên lửa cháy rực, một bên toàn mây đen. Ông đứng đó nhìn nó tỉnh dậy sau một cơn hôn mê sâu tại bệnh viện. Ông mỉm cười bước lên lưng linh thú rẽ mây đen, bay lên không trung, rồi biến mất để lại phía sau một vệt sáng lớn. Trên giường bệnh tại phòng hồi sức, nó bị còng tay trái vào thành giường không thể cựa quậy. Bên cạnh là một nữ cảnh sát đang ngồi túc trực, ngồi cùng cô ta là một cô y tá nữa. Hai người con gái này chẳng hiểu là ngồi chăm sóc theo dõi bệnh nhân hay nghỉ ngơi nữa. Ai nấy đều cười tít mắt bởi hình ảnh sexy của một anh chàng lạ trong màn hình chiếc điện thoại mới tinh của nữ cảnh sát. Thấy nó cử động, hai cô vội đứng dậy, khuôn mặt đang tươi rói bỗng chốc trở nên lạnh ngắt, nhìn về phía nó rồi nói. Nó tỉnh rồi kìa, con quỷ này, nay mai ra tòa, chắc chắn là tử hình. Xem nó nói gì kìa chị. Nữ cảnh sát nhìn nó bằng ánh mắt phẫn nộ, rồi nói với cô y tá. Mặc kệ nó đi chị, để em ra gọi bác sĩ vào xem nó thế nào. Còn khốn này, sống dài như đỉa vậy, dao đâm như thế mà không chết. Bác sĩ bảo nó chỉ còn cách tim có 1 cm nữa là ngọm của tỏi đấy chị ạ. Loại như nó phải sống để còn nhận sự trừng trị của pháp luật, chết sớm thì lại quá tốt với nó rồi. Nói xong, cô y tá bước vội ra khỏi phòng rồi khuất bóng. Những bệnh nhân khác nhìn Nhu lắc đầu. Ai cũng biết nó là kẻ giết người man dở. Thông tin về vụ án ấy khiến cả nước rúng động. Một nữ sinh đang học cấp 3 giết cha dượng rồi đem xác nấu cho cả nhà ăn trong vòng một tuần trời mà không ai hay biết. Chỉ đến khi đứa em cùng mẹ khác cha, thấy người chị bê cái sọ còn vương lại chút tóc từ phòng ngủ bước ra, nó mới hét toáng lên, thì mọi sự đã rồi. Khi biết mình sẽ không thoát khỏi án tử, nó dùng dao tự đâm vào người cho tới khi ngất đi. Ai ngờ khi tỉnh dậy thì nó lại ở đây. Giấc mơ đêm qua không biết là thật hay giả. Sao rồi nào? Đã thấy đỡ hơn chưa cháu? Ông bác sĩ già với bộ râu dài đưa tay phải lên, kéo nhẹ chiếc kính cận xuống nhìn vào nó hỏi. Đợi một lúc lâu không thấy nó trả lời, ông liền kéo chiếc ghế sát lại đến bên cạnh giường, rồi ngồi xuống dùng ống nghe tim áp sát vào ngực nó. Cặp đào bồng của nữ nhi 17 tuổi nhấp nhô theo từng nhịp thở yếu ớt. Nó khẽ hé mắt nhìn bác sĩ rồi lại nhắm chặt. Mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm. À, thế là tốt rồi. Cố mà sống để sám hối nhé con gái. Những ngày sau đó là những ngày nó sống không bằng chết. Mẹ nuôi nó tới thăm nhưng không nói một lời. Cô dì chú bác cũng chỉ an ủi vài câu rồi lặn mất tăm mất tích. Không sử dụng điện thoại, không nói chuyện với bất cứ ai. Khi có thể nói chuyện được thì nó liên tục kêu đau rồi xin thuốc ngủ từ bác sĩ. Nó chỉ mong sớm được hầu tòa rồi nhận lấy cái án tử để được giải thoát. Một tháng sau nó được xuất viện. Xe chở tội phạm nguy hiểm được ưu tiên tận vào khoa nó nằm. Mọi người nhốn nháo nhìn ngó kẻ tội nhân bước ra từ phòng bệnh. Từng bước chân, từng tiếng thở của nó thôi cũng làm mọi người ghét cay ghét đắng. Xử bắn nó đi, mẹ kiếp, thứ chó đẻ, đồ quỷ đội lốt người. Sao trên đời này có cái loại người vô nhân tính như mày cơ chứ? Mày đi chết đi con quỷ cái. Nhu đưa tay ôm đầu nhưng không thể không nghe thấy hàng trăm câu chửi rủa. Họ chửi nó, họ nhổ cả nước bọt vào nó. Thứ sơ bẩn như nó đúng là không được phép sống và tồn tại trên thế giới này. Nó đứng khựng lại trước cánh cửa sắt kiên cố của chiếc xe thùng chở tội phạm cười lớn. Hai tay bị còng với nhau, nắm chặt lấy nhau đưa lên giả làm súng. Nó giơ lên trời chỏ vào đám người vừa nhổ bãi nước bọt trúng người nó, miệng giả tiếng súng bắn bằng bằng. Từ xa nhìn lại, sao có thể thấy được những giọt nước mắt mặn đắng đang lăn trên gò má nó. Đám người ấy sợ nó nhìn thấy mặt nên mau chóng lùi sát vào tường nơi hành lang. Phía dưới sân, tiếng cười của nó vẫn vang lên đều đặn. Phải cho đến khi chiếc xe đưa nó đi xa khỏi bệnh viện, tiếng cười mới dần biến mất. Nhu được đưa đến một căn phòng xung quanh toàn gương. Người đàn ông mặc bộ quân phục xanh đi vào, đưa cho nó một tờ giấy trắng tinh cùng một cây bút. Anh ta ngồi xuống đối diện nó rồi nói: chúng tôi biết cô đang rất căng thẳng. Hãy hít thở thật sâu và ghi vào tờ giấy này trình tự vụ việc giết người mà chính tay cô đã gây ra. Một tờ không đủ. Nó trả lời cột ngột. Cứ viết đi, chúng tôi sẽ có đủ giấy cho cô viết. Nên nhớ, mọi lời khai trong tờ giấy này đều sẽ là bằng chứng để giúp cô hoặc chống lại cô trước tòa. Nhìn vào tờ giấy trắng, nó chợt thấy cay cay khóe mắt. Nó nhớ đến ngày đầu tiên cầm bút, mẹ cha đứng xung quanh mỉm cười hạnh phúc lắm. Nó nhớ về ngày xưa, cái ngày mà cha còn sống, ngày mà cha còn yêu thương chiều chuộng nó từ miếng ăn đến giấc ngủ. Vậy mà cái chết của cha thật bất ngờ. Cha chết đi chưa được bao lâu thì nó đến. Cũng từ đó cuộc đời nó thay đổi như trong chóng tre trước gió. Ông ta đánh tôi chỉ tự vệ. Cô viết ra giấy đi, chúng tôi sẽ dành thời gian cho cô viết. Khi nào cần cứ bấm nút này. Nói xong, người đàn ông đứng dậy mở cánh cửa sắt bước ra ngoài. Nó ôm đầu khóc rống lên như một đứa trẻ. Bao nhiêu ký ức tuổi thơ ùa về trong nó. Nó nhớ bà nội, nhớ mẹ. Nhu của bà ơi, nhu của mẹ ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con ơi? Nó nghe thấy tiếng bà và mẹ gọi nó. Giật mình tỉnh cơn mê, nó nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai. Ngoài hình ảnh của nó ở trong gương, một con bé với mái tóc đen láy, đôi mắt to tròn xưa kia, này thay bằng một màu trắng đục. Nó dụi mắt nhìn xung quanh một lần nữa, thì thấy bà và mẹ đang đứng bên cạnh nó. Nó vươn người đưa tay ôm lấy hai người rồi khóc nức nở. Bà ơi, con nhớ bà lắm. Mẹ ơi, cứu con với. Con giết người rồi. Mày ăn thịt tao mà còn đòi tao cứu mày ư? Nó giật mình sợ hãi nhìn vào người nó đang ôm chặt. Thì ra là thằng đó. Mày sợ ư? Mày biết sợ ư? Trả thịt cho tao. Trả thịt cho tao. Nó sợ hãi nhìn cơ thể đang rỉ máu của lão cha dượng khốn nạn. Máu cứ thế chảy ra càng lúc càng nhiều, bắt đầu từ cổ rỉ ra rồi chảy xuống ướt đẫm cái áo hoa. Từng phần cơ thể cứ thế tách rời rồi rơi xuống mặt đất. Nó ôm chặt lấy đầu lấy tai, nhưng những âm thanh kim loại sắc lẹm va vào nhau vẫn vang lên văng phẳng. Cảnh tượng đêm ấy lại hiện ra rõ một một trước mắt nó. Đêm mà nó được ăn miếng thịt người đầu tiên trong đời. Sau ngày hôm ấy, nó được chuyển về phòng biệt giam. Có lẽ nó bị coi là tội phạm nguy hiểm. Nhìn bốn bức tường lạnh lẽo, nó lại ôm đầu khóc. Chẳng có gì có thể giúp nó quay ngược thời gian cả. Bởi nếu làm được điều đó, nó sẽ giết lão sớm hơn. Khóc lóc chán chê trong căn phòng tối, nó nằm xuống giường thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong giấc mơ, nó thấy quá khứ hạnh phúc xưa kia hiện về. Từng giây từng phút hiện ra trước mắt nó như chẳng phải giấc mơ. Nó nhìn được mọi thứ từ khi nó sinh ra đến bây giờ. Cái thời tiết khắc nghiệt của mùa đông năm ấy khiến bầy trâu bò còn phải sợ hãi được nói là con người. Căn nhà nhỏ ấm áp hơn bao giờ hết. Trên chiếc giường tre đơn sơ, mẹ nó đang quằn quại với cơn đau nơi trung thân và hạ thân. Hai tay ôm lấy cái bụng to bự đang căng ra. Từng đường gân máu xanh lét nổi lên, nhìn rõ mồn một. Thỉnh thoảng mẹ nó lại rên lên hừ hừ. Cha nó chạy đôn chạy đáo khắp làng trên xóm dưới mới mời được một bà đỡ đẻ về. Ông bà nội lo lắng đứng lên ngồi xuống không yên. Ngoài cổng hai dáng người vội vã bước vào là bà đỡ cùng cha nó. Sắp sinh tới nơi rồi mà còn chưa có chuẩn bị gì hả anh Tốn? Bà đỡ lo lắng nhìn mẹ nó rồi lại nhìn cha nó gắt lên. Dạ con cuống quá, bà cần gì bà cứ bảo con sẽ làm ngay đây ạ. Cha nó sốt sắng nhìn bà đỡ hỏi. Mau lấy cho ta một chậu nước ấm, đem gói thuốc này pha vào rồi mau mang tới đây. Bà đỡ vừa nói vừa liếc nhìn ra cửa. Ngoài trời ánh sáng bắt đầu yếu dần, từng hạt mưa phùn rơi xuống vừa chạm mặt đất, cũng là lúc nó cất tiếng khóc chào đời. Chúc mừng ông bà, đã có một cô thiên kim nhé. Mẹ tròn con vuông rồi. Bà đỡ vừa nói vừa cười, tay phải cầm chiếc kéo sắt đã được nhúng vào chậu nước nóng rồi cắt phăng sợi dây rốn. Dòng máu đỏ tươi chảy ra nhanh chóng được giữ chặt lại bằng sợi chỉ nhỏ tẩm thuốc. Cha nó mừng rơi nước mắt cứ đứng thử người ra. Phải đợi đến khi bà đỡ lên tiếng mới dám lại gần nhìn thẳng vào hải nhi của mình. Nhìn cái làn da nhăn nheo mới lọt lòng sao lạ thế. Trên cánh tay phải của nó lộ ra một vết bớp khá lớn. Ông bà nội cười tươi như hoa, cứ đi qua đi lại đợi được ngắm đứa cháu đầu lòng. Bà mụ bế nó trên tay đi một vòng cho mọi người nhìn mặt. Sau đó bà lại đưa nó vào tắm rửa thật kỹ, lau qua những giọt máu còn vương nơi hạ thân của mẹ nó. Nhấc nhẹ cánh tay mẹ nó lên, bà đỡ đặt nó lọt thỏm vào lòng người phụ nữ vừa vượt cạn thừa sống thiếu chết. Đôi môi tím tái chợt nở một nụ cười khi thấy hải nhi bé nhỏ đang nằm cạnh mình. Bà đỡ đứng bên cạnh, tay bấm bấm rồi lắc đầu. Bên ngoài trời bỗng nổi sấm chớp, thật kỳ lạ. Trời mùa đông mưa phùn mà lại có sấm chớp lớn như thế. Bà đỡ thu xếp đồ đạc rồi mau chóng rời đi, nhất quyết không nhận tiền lễ của cha nó đưa. Tiến bà ra đến cổng thôi, bà đã cắt cổng quát cha nó mau quay vào. Một mình bà tay cầm túi đồ, đầu đội chiếc nón cũ bước đi thật nhanh, không cả dám ngoái lại nhìn một lần. Cha nó ái ngại nhìn theo, đường định quay bước vào nhà thì chợt có tiếng ai đó gọi với từ đằng sau. Giật mình quay lại nhìn thì hóa ra là một người ăn xin, tay cầm một cây gậy gỗ, vai trái đeo chiếc túi vải cũ xích. Cả cơ thể người ấy run lên vì lạnh. Phía sau ông ta là một đứa bé gái tầm 5-6 tuổi. Cả hai ông cháu đều đang rét run. Chú ơi, chú làm ơn làm phước cho ông cháu tôi nghỉ nhờ một đêm được không? Ông lão ăn xin, cất giọng hỏi. Hai ông cháu vào nhà đi. Trời lạnh thế này mà hai ông cháu không có áo tơi ư? Ông lão ăn xin lắc đầu. Đứa bé gái nhìn cha nó sợ sệt. Đôi mắt ngây thơ cứ chớp chớp liên hồi. Từng hạt mưa phùn chạm vào làn da mỏng xính của nó lạnh buốt. Đưa tay ra hiệu mời hai ông cháu, rồi cha nó đi trước dẫn đường. Thấy có người lạ đi theo vào nhà, ông nội nó liền đứng dậy kéo tấm rèm cho nơi giường mẹ nó nằm rồi hỏi. Là ai đấy hả con? Hai ông cháu nhà này muốn xin ngủ nhờ một đêm thưa thầy. Ông nội gật đầu rồi chỉ tay về phía tấm nệm cỏ. Hai ông cháu biết ý nên dắt nhau đến đó rồi ngồi xuống. Ông bà nội nhìn nhau lắc đầu. Nhà chẳng còn gì ngoài một nồi cháo trắng. Trời mưa gió thế này, có muốn đi xuống chợ mua đồ cũng khó. Gia cảnh chẳng phải bần hàn đến mức không có cái ăn. Nhưng mùa này chợ họp chóng vánh lắm. Múc lấy một bát cháo để dành cho con dâu. Phần còn lại ông bà chia đều cho 5 người, rồi sai cha nó bưng tới cho ông lão ăn xin và đứa bé gái. Có vẻ như đã lâu nó chưa được ăn cháo nóng. Nhìn con bé bưng bát cháo húp lấy húp để mà lòng ai cũng ấm thêm vài phần. Khuya hôm ấy nó khóc. Tiếng khóc của trẻ nhỏ mới sinh mà sao chói tai như thế. Cả 4 người lo lắng vô cùng, nhưng không sao có thể dỗ cho nó nín. Ông ăn xin khi chiều xin nghỉ nhờ, thấy thế vội đứng dậy rồi nói bằng cái giọng khàn khàn. Chết thật, giá mà nó sinh chậm được 10 phút nữa thì đã không phạm. Phạm cái gì hả lão? Ông nội đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn ông ăn xin rồi hỏi. Giờ tướng quân, phạm những nữ tử sinh hạ vào mùa đông mà phạm giờ này thì thường rất khó nuôi. Nó mà đã khóc thì chỉ có bà mụ mới dỗ được. Qua được 3 ngày đầu thì sau này lớn lên sẽ rất thông minh hiếu học, nhưng số chuẩn truyền lận đận. Ông lão ăn xin vừa nói vừa lắc đầu. Chỉ có một cách duy nhất, đó là dùng sinh thọ của người thân đổi lấy dương thọ cho nó. Cả nhà còn chưa kịp trả lời, ông lão ăn xin đã nói tiếp như vậy. Thấy nó khóc liên tục đến tím tái cả mặt mày, ông bà nội lo lắm. Nhìn đứa cháu đầu lòng vừa mới sinh ra đang khóc lịm đi, ông bà vội tiến đến bên cạnh ông lão ăn xin hỏi ngay. Nếu ông biết cách, xin hãy bày cho. Gia đình vô cùng cảm kích ân huệ của ông. Cách thì như ta nói rồi đó. Có điều phàm nhân tục thế ai chẳng mong sống thọ trường. Có ai muốn mình phải đánh đổi đâu. Nếu thế, xin hãy dùng dương thọ của tôi để đổi. Xin ông giúp cho. Cha nó bước tới nắm lấy tay ông lão rồi nói. Ông lão ăn xin cười phá lên khoái chí. Nhìn vào lòng bàn tay của cha nó, ông ta cau mày. Trong lòng không hiểu đang nghĩ gì, ông ta lại tiếp tục nhìn lên mặt cha nó xét đến ngũ quan. Cái giọng khàn khàn, như thể có một cục đờm to bự ở cổ họng, chặn lại, vang lên đều đều. Làm cha như thế này mới xứng chứ. Nhưng ta nói cho cậu nghe, ấn tượng cậu vừa cao lại vừa sáng lạng, thủy tai dày mà lại đỏ hồng, cằm đầy đặn cùng cánh mũi nở nang quá độ. Cậu có cho nó 60 năm dương thọ thì cậu vẫn sống được thêm vài năm nữa. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Tương lai con trẻ là đại sự, thưa ông. Thả tôi hy sinh mạng sống, chứ nhất quyết không để cho con gái chịu khổ. Cũng kể từ sau đêm ấy thì sự lạ xảy ra với nhà nó. Cha nó theo một người bạn làm ăn buôn bán hàng qua biên giới Việt Trung phất lên như diều gặp gió. Căn nhà nhỏ chỉ trong vài năm thay bằng một căn nhà 3 tầng khang trang sạch sẽ. Thời đó chỉ cần có xe tay ga thôi đã là giàu có lắm rồi. Ấy thế nhưng cha nó có thể mua được cả ô tô. Mẹ nó giờ đây chẳng phải đi ra đồng cấy cày vất vả nữa. Ông bà nội thấy con trai làm ăn khấm khá thì vui mừng. Cả làng cả xã ai nấy đều nể phục tài của cha nó. Nhưng cũng không ít những người ghen ghét với cha nó. Ấy thế nhưng mà cuộc đời đâu có lường trước được điều gì. Công việc đang trên đà thuận lợi thì phải ngưng lại. Bởi năm ấy cha nó và người bạn kia vừa mới mở thêm một công ty mới thì tai nạn xảy ra. Cha nó bị ô tô tông phải khi đang tự lái xe đi thăm địa hình khu xưởng mới. Xe ô tô chở gỗ cán qua cơ thể, khiến phần thịt một nửa người nát bấy, máu me chảy lênh láng cả một đoạn đường. Ruột gan bị ép nổ, bắn ra, vương cả lên khung của chiếc xe ô tô. Mẹ nó khóc đến ngất đi rồi lại ngồi bần thần như dở điên dở dại bên thi hải cha nó. Mái tóc bạc đi trông thấy chỉ sau có vài ngày làm tang lễ. Người thì đã mất, công việc cũng dở dang, nên mẹ nó đành phải tiếp nhận thay cha nó mà chẳng hề biết chút gì về công sự. Việc của công ty một tay người bạn của cha lo tất. Công việc của mẹ chỉ là đến công ty và ngồi vào chiếc ghế ấy cho có. Vì chẳng khác gì một con bù nhìn rơm. Thấy mẹ nó ủ rũ mãi chẳng hết hồn, người bạn ấy thấy thương cảm rồi lân la hỏi chuyện tâm sự. Thiếu vắng tình thương của người đàn ông, mẹ tâm sự hết lòng với người đó. Rồi thì chuyện gì đến cũng đến. Vừa mãn tang của cha thì mẹ cũng ngã vào vòng tay của người ấy. Bữa cơm gia đình sau khi ông nội khuất núi dần thay vào là gương mặt quen thuộc của người ấy. Năm nó 14 tuổi thì bà nội cũng bỏ nó mà đi nốt. Căn nhà 3 tầng nay chỉ còn lại nó và mẹ. Chú Tô, người bạn của cha, bây giờ cũng chính là người tình của mẹ, dọn đến ở hẳn trong căn nhà cha nó xây lên. Nửa năm sau thì mẹ nó mang bầu. Mẹ sinh cho nó thêm một đứa em trai kháu khỉnh. Kể từ đó, nó phải gọi chú Tô là Sượng. Tuổi dậy thì khiến nó cao lớn nhanh chóng hơn. Từng đường cong trên cơ thể thi nhau ẩn hiện. Mẹ thì bận công việc bên ngoài. Những ngày chủ nhật thì chỉ có hai chị em nó chơi với nhau trong căn nhà lớn. Mẹ và Sượng đưa nhau đi thăm đối tác hoặc tổ chức tiệc tùng. Mỗi lần như thế, cha Sượng và mẹ thường về rất muộn. Cơ thể mẹ toàn mùi bia rượu. Mẹ nhìn nó âu yếm rồi vuốt lấy mái tóc dài mà nói: "Con mệt rồi đó, đi nghỉ sớm đi, để em đó mẹ trông cho." Thấy mẹ thở ra toàn mùi rượu, nó chẳng yên lòng nên lắc đầu. Cũng chả hiểu sao từ ngày cha mất, rồi ông bà nội cũng khuất núi khiến nó càng trở nên ít nói hơn. Bồng đứa em nhỏ lên tầng, nó khép cánh cửa phòng ngủ lại rồi ru cho em ngủ. Tiếng mẹ và Sượng vang lên oang oang phía dưới lầu, làm nó giật mình tỉnh giấc. Nó mò mẫm ra cửa, rồi rón rén bước lại gần cầu thang nhìn xuống dưới, đôi tai lắng nghe từng câu từng chữ giữa hai người. "Anh đừng có quá đáng. Cha nó mất sớm là lỗi của nó, nhưng nó là con tôi. Anh mà làm gì nó, tôi sẽ không để yên cho anh đâu." Mẹ nó chỉ tay vào mặt Dượng hét lên. Đôi mắt mẹ đỏ sọng lên, hình như mẹ đang khóc. "Cô tính làm gì tôi? Cô muốn sống yên ổn thì ngậm ngay cái mồm vào. Đừng để tôi phải điên tiết lên." Nói xong, Dượng giơ chân đập mạnh vào bụng mẹ một cái. Mẹ nó ngã xuống đất, khuôn mặt tái đi không còn chút máu. Sao Dượng lại làm như thế? Ngày ông bà còn sống, Dượng đâu có vũ phu như thế này cơ chứ. Nó đứng chôn chân tại đó, mà ánh mắt không thể rời đi. Bất chợt Dượng nhìn lên cười với nó, một nụ cười nham hiểm. Nó rùng mình, rồi như thoát khỏi cơn mê. Nó lao xuống đẩy Dượng ra xa, ôm lấy mẹ, vừa khóc vừa nói: "Dượng không được đánh mẹ tôi. Dượng mà đánh mẹ tôi nữa, tôi sẽ báo công an bắt Dượng." "Dượng xin lỗi. Từ nay Dượng sẽ không bao giờ như thế nữa. Con về phòng ngủ đi." Vừa nói, Dượng vừa đưa tay xuống đỡ lấy hai mẹ con nó. Ngày nghỉ lại chẳng có ra ngoài, nên nó chỉ mặc trên người bộ đồ ngủ mỏng dính, bên trong không hề có nội y. Đôi mắt sâm đáng của Sượng cứ xoáy sâu vào cặp mông săn chắc, bàn tay nhanh như cắt của lão vừa đỡ vừa nắn lấy gò đào bồng nhỏ nhắn thì đang nảy nở. Nó giật mình đưa tay đập vào tay Sượng rồi lửa mắt nhìn hắn. Hai mẹ con dìu nhau lên phòng, ôm lấy nhau mà khóc. Nó đỡ mẹ xuống giường rồi tiến đến bàn trang điểm tìm lấy lọ dầu gió, thoa vào vết thương đang bầm tím của mẹ xoa đều. Nước mắt nó chảy xuống lã chã, bàn tay ấm nóng của mẹ nắm lấy tay nó rồi nói: "Hay là mẹ cho con lên ở với ông bà ngoại nhé. Lên trên đó mẹ sẽ gửi tiền cho con hàng tháng. Ở đây mẹ có em rồi, con đừng lo." "Không, con không đi đâu hết. Con sẽ ở đây để bảo vệ mẹ." Nó òa khóc lên rồi vùng dậy bỏ chạy về phòng. Rầm, tiếng cánh cửa gỗ va vào nhau bên kia phòng còn nghe rõ mồn một. Ngoài trời mây đen kéo đến, che lấp đi hết hàng triệu tinh tú đang lấp lánh trên bầu trời. Cơn gió mang hơi nước thốc vào qua khe cửa sổ, làm nó giật mình tỉnh ngủ. Thằng em đã đi đâu mất rồi? Nó định cựa mình mà không được. Hai tay hai chân nó bị trói vào bốn góc giường. Dựa ngồi ở chiếc ghế của nó hay học bài đang hút thuốc. Đang trên người hắn không có một mảnh vải che thân. Hắn quay lại nhe răng cười với nó cùng một ánh mắt nham hiểm. Nó giãy giụa định hét lên nhưng mà không thể. Miệng nó đã bị bịt kín bởi một tấm vải trắng. Đừng giãy giụa vô ích, sẽ không đau lắm đâu. Nhu cố gắng hết sức nhưng chẳng thể nào mà la lên được. Hắn ấn điếu thuốc đang đỏ rực xuống chiếc gạt tàn. Hắn đứng dậy, hai tay chống vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Rồi hắn chợt cười phá lên, sau đó quay người lại để cho con bé nhìn thấy thứ kia. Một con bé 14 tuổi còn chưa biết yêu đương là gì, nay phải nhìn thấy cái thứ đen đúa đang lúc lắc ở giữa chân hắn. Nó nhắm chặt đôi mắt, cả cơ thể run lên sợ hãi. Ngoài trời gió càng lúc càng lớn hơn nữa. Văng vẳng đâu đó, tiếng chó nhà ai chu lên từng hồi, rồi lại im bặt. Bố ơi, cứu con với. Bà ơi, ông ơi, mẹ ơi, cứu con với. Nó nghĩ thầm trong đầu. Hai hàng nước mắt chảy dài bởi trong đầu nó là sự tuyệt vọng. Nó cũng đã đủ tuổi để biết cả khốn nạn kia đang muốn làm gì với cơ thể dậy thì non nớt của nó. Ai có thể cưỡng lại được dễ thức ăn tươi sống mơn mợn đang nằm trước mặt thế kia cơ chứ? Dượng Tô kéo tấm rèm che ở khung cửa sổ, rồi lại từ từ tiến đến bên cạnh giường nơi nó đang nằm. Con bé sợ hãi, nhưng trong phòng ngủ chỉ có thể nghe thấy tiếng rên nhẹ của nó, là một sự chuẩn bị thật sự kỹ lưỡng. Gã khốn nạn đã nhét thêm một đống rẻ vào miệng nó, khiến nó chỉ có thể rên lên khẽ khẽ. Ngoan nào, ta sẽ yêu thương con như yêu thương mẹ con vậy. Gã khốn nạn vừa nói vừa dí cái thứ ấy vào tay nó. Nó nắm chặt bàn tay rồi xoay cổ tay, thực chỉ muốn đâm chết hắn ngay lúc bấy giờ. Mẹ nó có lẽ quá say nên chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra với nó. Cả căn nhà rộng lớn lại cách xa đường cái, vậy nên nó có la hét hết sức có khi cũng chẳng ai nghe thấu. Bàn tay thô kệch tóc bàn của hắn bắt đầu vuốt nhẹ từ mái tóc xuống đến cổ. Cái lưỡi nhấp nháp bẩn thỉu của hắn sắp chạm tới liên hoa của cô thì bỗng có một luồng gió mạnh thổi tung tấm rèm chắn ở cửa sổ. Bên ngoài có thứ gì đang như giữ chặt lấy tấm rèm. Trong tiếng gió rít có cả tiếng ai đó vọng vào. Thằng khốn, mày sẽ phải chết. Dượng Tô dường như cũng nghe thấy âm thanh đó nên lập tức vùng dậy. Khuôn mặt hắn chợt xám ngoét đi. Hắn đứng dưới giường nhìn ngó ra bên ngoài nhưng không thấy ai cả. Tấm rèm sau cơn gió lại hạ xuống. Bên ngoài từng luồng gió mạnh vẫn cứ rít lên. Đưa tay kéo cánh cửa gỗ khép chặt lại gã, quay sang nói với Nhu. Có trời mới cứu được mày. Trình nữ hóa giải vận đen, năm nay với tao là quá đủ rồi. Để xem chi tiết của mày có cứu vãn được mọi thứ như lời đồn không. Nói xong, lão nhảy lên giường. Tấm rèm nảy lên từng hồi bởi cơ thể béo mốm mím của hắn. Thứ đó to dần sau từng giây từng phút. Cảm giác chạm vào da thịt một thiên kim tiểu thư thật khó mà không phấn khích. Bàn tay hư đốn cứ thế nhào nặn đôi đảo bổng mới chớm của Nhu. Đôi nam nữ không một mảnh vải che thân trên chiếc giường mà cha nó tặng nó mừng sinh nhật 3 tuổi. Gã khốn nạn từng là bạn thân của cha nó, bây giờ là sượng nó. Có với mẹ nó một đứa con đã là quá đủ, bởi từ mảnh đất đến căn nhà mẹ đều sang tên cho hắn. Ấy thế vậy mà mọi thứ dường như là chưa đủ. Hắn muốn cả chi tiết của đứa con gái bé bỏng này. Thứ khốn nạn ấy chẳng cần phải vất vả hay mất một xu nào mà vẫn có được thứ ngàn vàng. Bụp! Một cú đánh như trời giáng từ phía sau khiến hắn ngã nhào xuống đệm. Chỉ một giây nữa thôi, hắn sẽ lấy đi mất cái thứ đáng giá của cuộc đời Nhu. Thật may mắn vì mẹ thức dậy kịp thời sau cơn say rượu. Bên kia phòng ngủ của mẹ, cánh cửa sổ cũng bị gió hất tung như có ai đó bẻ chiếc chốt sắt. Cái chảy sắt làm bếp khi vào tay đàn bà thật uy lực. Hắn ngất ngay tức khắc sau cú đánh mạnh của mẹ. Nhìn đứa con gái tội nghiệp không một mảnh vải che thân, mẹ nó tức đến run cả người. Bàn tay lạnh ngắt phang thêm vào cái đầu gã dượng khốn nạn. Từng cú đánh như chút lên cơ thể hắn bao nhiêu căm phẫn bấy lâu nay. Chẳng thể đếm được từng trận đòn roi sau mỗi lần hắn say rượu. Cứ về đến nhà là hắn đè mẹ ra đánh. Đánh đến khi mẹ không còn muốn khóc nữa, hắn mới ngừng lại. Có mẹ ở đây rồi, con yêu. Mẹ xin lỗi. Vừa nói, mẹ vừa cởi trói cho nó. Hai hàng nước mắt cứ thế lan dài trên gò má đang ửng hồng. Trong đêm đó, ba mẹ con lập tức thu dọn hành lý rời khỏi căn nhà ấy. Gã dựng khốn nạn bị trói chặt ở cuối giường. Máu ở đầu hắn cứ rỉ ra đến khi đỏ hết cả nền nhà. Trước khi bỏ đi, mẹ nó đã lấy hết thẻ ngân hàng của hắn. Cũng may là số tiền ít ỏi vài trăm triệu cũng đủ cho ba mẹ con trốn đi biệt tích. Nó được chuyển tới một căn nhà mới ở trung tâm thành phố. Bạn học mới thân thiện hơn khiến nó cũng vơi đi được phần nào nỗi buồn trong quá khứ. Ấy thế nhưng mà nhiều hôm, buồn chán, mẹ nó lại lôi rượu ra, nhậu một mình. Có lần, nó bắt gặp mẹ nó nói mớ trong phòng một mình. Nó rón rén lại gần để nghe cho thực rõ. Nghe tới đâu, nó ôm đầu khóc tới đó. Hóa ra trước giờ mẹ vẫn coi nó như sao chổi. Thứ đã đến và gây ra cái chết cho cha. Có ai sinh ra mà muốn làm khắc tinh để cha mẹ phải chết cơ chứ? Số mệnh đã an bài như thế. Nhìn ra cửa sổ, nó nghĩ đến cái chết. Thời gian cứ trôi qua thật mau. Sau 3 năm lẩn trốn gã dựng khốn nạn, mẹ con nó cuối cùng cũng đã có thể an cư tại một huyện nhỏ. Mẹ nó tìm được một công việc cá nhàn hạ tại cửa hàng bán tạp hóa nhỏ. Số tiền còn lại cũng chỉ đủ cho ba mẹ con thuê một căn nhà trọ trong hẻm. 3 năm chạy trốn là 3 năm nó phải chuyển trường liên tục. Không rõ gã dượng còn sống hay đã chết. Cũng có thể do mẹ nó quá tài tình trong việc lẩn trốn nên gã không tìm ra. Này, mày không ra chơi à? Trời đang nắng đẹp thế kia mà. Đứa bạn cùng bàn vỗ nhẹ vào vai nó, làm nó giật mình tỉnh cơn mê. Nó cứ bần thần ngồi nghĩ đến những câu nói mớ của mẹ. Đã bao lần như thế rồi, nó buồn. Mày ra đi, tao mệt quá. Nó nhìn con bạn rồi trả lời cột ngụn. Thấy nó lờ lờ, đứa bạn kia cũng không nói gì thêm nữa. Nó lặng lặng bỏ đi. Vừa định cúi xuống tiếp tục với cơn đau trong lòng, thì nó chợt thấy một cậu học sinh tóc bổ luống, chiếc áo phổ thông nửa sơ vin, nửa buông thõng đi qua. Trên vạt áo máu đang ngấm ra đỏ cả một mảng lớn. Nụ cười để lộ ra chiếc răng khểnh, làm nó tỉnh táo ngay lập tức. Nhưng sao khuôn mặt ấy lại trắng dã như thế cơ chứ? Nó vùng dậy, chạy ngay ra hành lang, thì chỉ thấy cậu ta đang bước vội về phía nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nam thì làm sao có thể vào được cơ chứ? Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, chỉ thoáng qua thôi đã làm cho nó mê muội. Nó biết yêu rồi. Sau buổi học, nó lững thững bước ra về với cơ thể mệt mỏi. Lưng nó tự dưng đau nhói. Chết rồi, có lẽ nào sắp đến đợt nước mới. Nó bước vội sang quán tạp hóa mua bọc giấy loại siêu mỏng cánh, rồi lý nhí trong miệng nói với cô chủ quán. Cô cho con nhờ nhà vệ sinh một chút được không ạ? Ừ, được con. Con đi vào kia, rẽ trái là thấy đó. Nó gật đầu lý nhí cảm ơn rồi đi nhanh vào trong. Cửa hàng nhỏ tí tẹo chỉ đủ một đường nhỏ lách vào. Hai bên là hàng bánh kẹo bày biện tùm lum, chắn gần hết lối đi. Bước ra ngoài, nó uốn éo cơ thể của thiếu nữ 17 tuổi rồi vươn vai. Cơn đau lưng âm ỉ khiến nó khó chịu trong người. Định bụng bước lên xe buýt về nhà nghỉ ngơi, thì nó nhận được tin nhắn từ Salo. Cả lớp chiều nay tổng vệ sinh nhé. Mọi người có thể ở lại lớp vì thầy cô đã cho phép. Thôi thì lại đành quay về trường. Nó thất thểu lê từng bước mỏi mệt về phía sân. Căng tin hôm nay đông thế, nó ái ngại nên quay bước đi thẳng về lớp. Đứa bạn cùng bàn thấy vậy lại chạy đến bên nó sốt sắng hỏi. Này, mẹ ăn gì chưa? Bị hả? Sao cứ như người mất hồn thế? Ừ, vừa bị xong này. Tao ăn rồi. Mày không nghỉ đi, tao vào lớp ngủ đây. Nói xong, nó quay lưng đi ngay, không đợi cho con bạn kịp hỏi thêm điều gì. Cả khoảng sân trường lớn thế mà chẳng có lấy một bóng người. Lớp học im phăng phắc, bởi đứa nào cũng cắm tai nghe tận hưởng nhạc và chìm vào giấc ngủ trưa. Ngoài hành lang, gió cuốn lá bay xào xạc. Nó lục trong túi xách ra chiếc tai nghe đã cũ, lại là bản nhạc ấy. Nó đưa mình vào bản nhạc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ trưa vội vã, nó thấy người con trai lúc nãy đứng ở cửa lớp nhìn nó. làn da trắng xanh ấy cũng chẳng thể nào làm lu mờ đi sắc đẹp của người con trai độ 18 tuổi ấy. Chiếc răng khểnh cùng sống mũi cao cao khiến nó ngất ngây. Nại đây, đi chơi với tớ nào? Người con trai đó cất tiếng nói. Nó đứng dậy chạy sát phía cửa, cánh tay chàng sớm đầy máu tươi. Nó chẳng hề sợ hãi mà còn đưa lên miệng nhấm thử. Vị ngọt này, mùi tanh này sao mà quen thuộc đến thế cơ chứ? Nắm tay chàng, nó chạy theo cho tới khi đôi chân run lên vì mệt. Khi sức lực chẳng còn, nó mới khuỵu xuống, thì chàng lại bế bổng nó lên. Cả một vườn hoa đen thẫm hiện ra trước mặt. Nó nở một nụ cười tươi rồi chạy nhanh đến đón lấy những cành hoa từ tay chàng vừa hái. Chàng chỉ về phía cuối con đường đất được trải đầy những cánh hoa rồi nói. Nhà tớ ở phía bên kia, qua chơi với tớ nhé. Ừ. Nó gật đầu không chút lưỡng lự. Vừa bước đi được vài bước thì trước mặt nó là một cây cầu lớn đang cháy rực, lửa cứ bốc lên nghi ngút. Sợ không? Tớ bồng bạn qua nhé. Nó gật đầu không đáp. Chàng bế bồng nó lên rồi bước từng bước nhẹ nhàng khoan thai mà đi lên cầu. Căn nhà ngày càng gần hơn. Cây cầu trông thì nhỏ mà sao đi mãi không tới. Nó ngó xuống phía dưới bất chợt rùng mình sợ hãi. Bên dưới là dòng nước đỏ lòm đang sôi lên sùng sục. Cảm nhận được cơ thể của nam nhân kia đang từ từ lạnh hơn, nó quay mặt sang nhìn. Thì ôi chao, thay vào khuôn mặt đẹp trai khi nãy nó thấy, giờ đây chỉ còn lại là xương và xương. Hai hàm răng vẫn trắng trẻo như vậy, chỉ có điều da thịt đã biến đâu mất. Từng con giòi nhỏ cứ lúc nhúc chui ra khỏi hốc mắt, rơi xuống người nó. Nó sợ hãi hét lên, chàng ném nó xuống dòng sông đỏ đang sôi sục, rồi đứng trên cầu cười lớn. Có tay ai đó nắm chặt lấy tay nó, rồi có tiếng thì thầm bên tai. Dậy, dậy đi Nhu, dậy đi. Nó mở mắt nhìn xung quanh ngạc nhiên. Cả lớp đang vây quanh nó như thể sinh vật lạ. Mồ hôi nó túa ra như tắm. Nhìn xung quanh ngơ ngác, nó hỏi đứa bạn cùng bàn. Tao vừa làm cái gì sai à? Ừ, mày hét như con điên vậy đấy. Đứa bạn trả lời rồi rút lấy một tấm khăn ướt lau qua mồ hôi cho. Thôi, đi rửa mặt đi, chút còn ra làm việc kìa. Nó ậm ừ cho qua rồi đứng dậy chạy nhanh ra phòng vệ sinh. Khuôn mặt nó trong gương nhìn trắng bệch. Người nó vẫn run lên từng hồi, nó vẫn sợ lắm. Nửa tiếng sau, nó léo đéo đi theo đám bạn ra sân sau của trường. Cả một khoảng sân lớn chờ đám học sinh cấp 3 quét dọn. Đứa thì nhổ cỏ, đứa thì quét rác. Tiếng cười nói cứ thế vang lên khắp khoảng sân rộng. Phía bên kia chỗ tường đổ thông sang một nghĩa trang nhỏ, có tiếng nói của mấy đứa con gái vang lên. Ôi ôi ôi ôi, chúng mày, đẹp trai chưa kìa? Nhưng mà, chết mất rồi, chết sớm thế, phí thật đó. Nó tò mò chạy ra ngó nghiêng, khoảng đất trống có đến ngót 50 cái mộ, nhấp nhô xanh đỏ. Trước mắt nó là một nấm mộ nhỏ cùng bia đá khắc tên. Nguyễn Trần Duy Anh, sinh năm 2003, mất năm 2019. Tấm ảnh thờ dính đầy bụi bẩn. Nó bước tới đưa tay lên lau đi những hạt bụi, rồi há hốc miệng ngạc nhiên vô cùng. Thảo nào nó lại thấy quen thuộc đến thế cơ chứ. Hóa ra là người thanh niên này đã chết. Có lẽ đây cũng là lý do tại sao nó lại có thể nhìn thấy người ấy. Tao nghe nói là anh này đợt trước bị chém nhầm ở đây. Chả hiểu sao cha mẹ lại chôn chỗ này. Rõ khổ, đẹp trai thế kia mà chết sớm. Uổng quá. Mày có im cái mồm đi không? Khen người chết đẹp là họ theo mày đấy. Con bé kia sợ hãi đứng dậy ngay tức khắc. Nó chạy vào khuôn viên trường, tuyệt đối không dám bén mảng ra nữa. Chỉ còn lại Nhu cứ đứng bần thần ở đó. Khuôn mặt này chẳng thể lẫn vào đâu được. Chính xác là cái nụ cười kia rồi. Nó nhìn xung quanh thấy còn một bông hoa đồng tiền đang nở. Liền ngắt lấy rồi đặt lên cạnh bia mộ. Người con trai trong tấm ảnh nở một nụ cười khoe chiếc răng khểnh khiến nó giật mình sợ hãi. Có lẽ là do nó mệt quá nên hoa mắt nhìn nhầm. Dụi mắt nhìn lại lần nữa thì tấm di ảnh lại nằm im phăng phắc như thế. Ngồi một hồi bên cạnh nấm mồ không hề quen biết, nó đứng dậy trở về với đám bạn, thì bỗng thấy phía sau có hơi thở lạnh ngắt vả tới. Quay người lại phía sau dòm chẳng thấy ai. Nó cảm thấy có điều gì đó không ổn, nên không nhìn lại nữa mà quay mặt bước đi thật nhanh. Chiếc xe buýt từ từ chậm lại ở điểm dừng cách nhà nó không xa. Cánh cửa xe mở toang ra cũng chẳng đủ cho đám học sinh thi nhau chen lấn. Căn nhà nhỏ hôm nay vẫn chưa lên đèn. Mà xui quỷ khiến thế nào mà ba mẹ con nó lại thuê được căn nhà 2 tầng giá rẻ như thế. Có đủ cả 3 phòng ngủ cho mỗi người. Nhưng thằng em chẳng chịu ngủ riêng. Nó thích ngủ với chị. Nó bảo mẹ hay uống rượu say rồi làm nhảm nên nó ghét. Bước đến bên cánh cửa im lìm khép hờ, nó hốt hoảng. Không lẽ nhà bị trộm đột nhập? Nó nhớ là sớm nay đi học nó đã khóa rồi cơ mà. Nó đẩy nhẹ cánh cửa rồi rón rén bước vào. Trong nhà mùi thuốc lá nồng nặc. Hai người đàn ông và một người đàn bà đang ngồi giữa phòng khách. Thấy nó về, người đàn bà vội đứng dậy nhìn nó. Hóa ra là mẹ đang ngồi nói chuyện với Dượng. Con lên phòng nghỉ đi, mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Mẹ muốn con sống ở đây hay vào ký túc xá? Nó cắt gọng hỏi mẹ, rồi liếc nhanh qua ghế sofa nơi Dượng đang ngồi cùng một gã thanh niên khác, trông bộ quần áo có vẻ lịch sự. Con cứ lên phòng nghỉ đi, chút mẹ sẽ kể cho con nghe. 10 phút, hoặc là con, hoặc là ông ta sẽ đi khỏi cái nhà này. Mẹ gật đầu, đôi mắt mẹ nhòe đi. Nó thấy mẹ khóc nên đành im lặng bước vội lên tầng. Đóng cánh cửa thật mạnh, nó giả vờ như đã vào phòng nhưng không. Nó bỏ chậm chậm ra cầu thang nghe ngóng. Số tiền này coi như anh cho tôi vay, một thời gian nữa tôi sẽ trả. Nhà cửa tôi đều để cho anh, anh hãy tha cho mẹ con tôi. Cô nói nghe dễ dàng quá nhỉ. Thế còn cái này thì ai trả cho tôi? Dượng vừa nói vừa quát, rồi đưa tay chỉ vào thái dương. Hai vết sẹo dài chẳng chịt nhăn nheo. Thằng khốn nạn như mày, đáng nhẽ ra tao phải giết chết mày ngay từ hôm đó. Mày đừng nghĩ là tao sợ mày. Mày nhìn con trai mày đi. Con trai tao? Mày chắc nó là con trai tao chứ hả? Mày cũng chỉ là một con đĩ đi tiếp đối tác cho tao mà thôi. Mày nghĩ tao tin nó là con trai tao ư? Nghe đến đây, tim nó chợt thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt. Hóa ra mẹ phải chịu khổ nhục nhiều như thế. Giá như nó không sinh ra trên đời, có lẽ cha đã không bỏ mẹ lại như thế này. Nó khóc, khóc trong im lặng, nước mắt cứ thế rơi xuống nền nhà. Đôi bàn tay đang chống xuống nền nhà run lên. Nó ngồi dậy tựa lưng vào tường nhà, ôm chặt lấy miệng, khóc nấc lên. Bốp! Tiếng ai đó bị tát vang lên, nghe thật đau đớn. Mẹ nó gục xuống sau cú đánh của Sượng. Thấy mẹ bị đánh, nó lao nhanh vào phòng, vớ lấy con dao dọc, rồi chạy thật nhanh xuống phòng khách. Nhát dao từ phía sau đâm xuyên qua lớp áo mỏng khiến Dượng thét lên đau đớn. Gã thanh niên thấy vậy vội lao đến đạp vào người nó một nhát. Sau đó là những cú đánh như trời sáng vào khắp người. Nó ôm chặt lấy mẹ, chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa. Nó chỉ biết im lặng chịu đựng. Bộp! Cú đánh bằng chiếc bình gốm khiến nó lịm đi. Hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy chỉ là bàn tay mẹ đang bị gỡ ra khỏi nó. Từng cú huých mạnh ở dưới hạ thân nó làm nó đau đớn thét lên. Hai thằng khốn, trên cơ thể có một mảnh vải đang chồng lên người nó. Hạ thân đau đớn đến quằn quại. Nó vừa khóc vừa cười, bởi mẹ cũng bị trói chặt ở dưới sàn nhà. Chúng nó dùng băng dính dán chặt miệng lại. Hình ảnh đứa con gái tội nghiệp bị nhân tình hãm hiếp ngay trước mặt khiến mẹ ngất lịm đi. Rồi như thể có ai đó thúc giục, mẹ lại tỉnh dậy. Tỉnh để chứng kiến tất cả. Gần một tuần như thế, nó và mẹ bị hàng chục người thay nhau tra tấn. Chúng kéo đến như để được giải trí miễn phí. Gã Dượng khốn nạn chỉ ngồi ở góc tường và cười. Khi nào hắn tức giận điều gì đó, hắn lại đứng dậy đến gần mẹ. Hoặc nó tung ra một cú sút. Lũ khốn nạn chơi đùa chán chê rồi lại quay sang dùng con dao sắc nhọn rạch từng đường lên cánh tay của mẹ, rạch chi chít cánh tay, rồi chúng chuyển qua rạch xuống chân. Từng đường dao dài chạy khắp cơ thể khiến máu cứ thế tuôn ra. Chúng nhìn nhau cười ré lên khoái trá. Những lúc thấy mẹ quằn quại với cơn đau từ vết thương sâu, từng hạt muối trắng tinh sát cả vào vết thương khiến mẹ lên đau đớn. Thằng chó, tao sẽ giết mày. Nó vừa khóc vừa cười, rồi nghĩ thầm trong bụng. Lũ khốn ấy, giày vò hai mẹ con nó đến ngày thứ 9 thì mẹ im lặng. Không la hét hay ừ, cũng không thể sấy dụa nữa. Hai cơ thể của nó và mẹ thâm tím đầy những vết thương. Từng vũng máu đen, bốc mùi như gà chết. Lũ nhặng đẻ trứng và vết thương ở tay và chân của mẹ. Miếng mồi ngon cung cấp dưỡng chất hàng ngày khiến lũ sỏi lớn nhanh như thổi. Chỉ đến khi cái xác của mẹ bốc mùi hôi thối nồng nặc không thể chịu được nữa, chúng mới chịu thả nhu ra. Lết cái thân tàn mà xài đến bên cạnh mẹ, nó khóc đống lên như một con điên. Chôn cất cho mẹ xong, nó được công an mời lên làm việc. Tuyệt nhiên nó chẳng nói lời nào cả. Nó im lặng không phải vì sợ hãi. Nó im lặng vì muốn được tận tay thăm hỏi những kẻ khốn nạn ấy. Mấy ngày liền bên công an không lấy được thông tin gì từ nó, đành trả nó về. Ông bà ngoại có xuống thăm cũng chỉ được vài hôm rồi lại vội vã đi ngay. Hai chị em nhận số tiền bảo hiểm ít ỏi ôm nhau mà khóc. Thằng bé chẳng biết gì, cứ ngơ ra nhìn chị nó. Hơn một tháng sau khi mẹ nó qua đời, nó lục lọi từng số điện thoại trong danh bạ rồi bấm số của lão Dượng. Ai đó? Tiếng lão Dượng cắt gọng qua điện thoại khiến nó chỉ muốn băm vằm hắn ngay ra lập tức. Là con đây, Dượng qua nhà con có chuyện muốn nói. Gã nghe thấy vậy liền cười hí hửng rồi đồng ý. Nó nhoẻn miệng cười rồi đưa điện thoại cho thằng em. Cửa nhà được nó khép hờ để đó. Dắt thằng em lên phòng, nó khóa cửa phòng thằng em lại. Không quên dặn em nó xem xong phim nhớ ngủ sớm. Nó bước vào căn phòng nhỏ phía cuối hành lang, nơi có bàn thờ gỗ màu vàng. Trên bàn thờ ảnh của cha nó vẫn đang mỉm cười. Hai tay run run đốt lấy ba que hương, nó cắm vào bát hương rồi vái lạy. Cha sống khôn chết thiêng, phù hộ độ chỉ cho con. Phần ngon nhất con sẽ mời cha đầu tiên. Bước về phòng ngủ của mình, nó bỏ trong túi xách ra bộ váy ngủ màu đỏ quyến rũ. Nó vừa cười vừa hát một mình trong phòng tắm. Cơ thể thiếu nữ còn chưa lành hết những vết sẹo cũ, nay lại phải trưng lên một bộ cánh thật sexy để phục vụ hắn. Cô gật đầu rồi nhìn về phía cửa sổ nói nhỏ. Lần này anh phải giúp em đấy. Chỉ cần hắn chết, em sẽ là của anh. Khoảng 2 tiếng sau thì Dượng đến. Hắn mặc quần bò ngắn cùng một chiếc áo phông đen. Thấy cửa khép hờ, hắn cười cười bước vào thật nhanh, bấm lại nút chốt. Hắn đi vội lên tầng. Đèn điện tầng trệt bỗng chớp chớp lên rồi tắt hẳn. Phía bên ngoài đường có hai dáng người lom khom bước đến trước cổng. Hai người nhìn chằm chằm vào ánh đèn đang mờ mờ trên tầng 2 mà gật đầu. Tiếng cười rít lên qua từng kẽ răng như con lợn bị chọc tiết. Dượng vào đi ạ. Dượng tốt đẩy cửa phòng chậm chậm bước vào, tay vẫn giơ lên đề phòng. Đôi mắt tí hí của lão chợt mở rộng hết cỡ, rồi há cái miệng há hốc để lộ ra hàm răng vàng khẻ bởi cà phê và thuốc lá. Trước mặt lão là một căn phòng được trang hoàng toàn những cánh hoa hồng, ly rượu vang đỏ đặt sẵn trên đồi nhu từ lúc nào. Đưa tay về sau, hắn ấn nhẹ nhàng cánh cửa rồi bấm chốt. Không vội tiến đến bên nhu, lão lượn quanh phòng nhìn khắp một lượt, rồi xoay người ngồi xuống chiếc ghế đệm trải một tấm nền màu trắng tinh khôi. Nuốt nước bọt cái ực, hắn thè cái lưỡi liếm xung quanh mép, rồi rút trong túi quần ra bao thuốc ba số. Chầm lấy một điếu thuốc, hắn đít một hơi dài rồi hỏi nó. Con không hận ta ư? Hận? Dượng đối xử với con như thế, đáng để con băm Dượng ra làm nghìn mảnh, chứ đừng nói là hận. Con thật khéo đùa. Ta nguyện chết dưới tay một thiếu nữ xinh đẹp như con vậy đó. Nói xong hắn đứng dậy. Điếu thuốc bị vứt xuống sàn nhà. Hắn lấy chân dẫm lên điếu thuốc xì xì, rồi nở một nụ cười nham hiểm. Tay phải nhẹ nhàng đỡ lấy ly rượu vang. Hắn ngửa cổ nốc hết ly rượu rồi ném nó xuống sàn. Ly rượu vỡ tan tành, bắn tung tóe. Hắn chồm lên cơ thể nó. Thứ khốn nạn như hắn đâu nghĩ được gì, ngoài việc muốn nhét thịt vào thịt để thỏa mãn thú tính cơ chứ. Con bé giả vờ sẫy sụa rồi uốn éo như thể nó đang dâng trào khoái cảm.

lão cột nó năm nó 14 tuổi. Từng ấy thuốc ngủ đủ cho hắn ngủ hết 2 ngày. Nhưng không, cơn đau quặn từ phía hạ thân khiến hắn giật mình, thức giấc. Trước mắt hắn, giờ đây là một con quỷ nữ thân không mảnh vải. Hai tay cầm hai con dao bầu sáng loáng. Nhu cười như con điên trong bóng tối. Nó nhìn thẳng vào mặt lão dượng rồi thét lên. Mày muốn chết nhanh thật nhanh, hay mày muốn chết như mẹ tao? Một cái chết từ từ, đau đớn. Dượng Tô đưa mắt nhìn xung quanh. Trong miệng hắn là một nhúm vải lớn, khiến hắn không thể nào mở miệng mà hét lên được. Nhu vẫn cười. Nó vừa cười rồi lại vừa khóc. Con dao sáng loáng lìa tới cắm ngọt vào từng thớ thịt. Trong mắt nó bây giờ, hai con dao cũng chỉ như hai chiếc đũa đang đâm vào thân một cây chuối. Máu chảy ra thấm ướt hết cả tấm nệm trắng trên giường nó. Tiếng gã khốn rền lên đau đớn trong cổ họng. Nhu nhẹ nhàng thả hai con dao xuống mặt nệm rồi trèo lên. Hai tay nó ôm lấy đầu gã. Mắt nó đỏ ngầu lên, nhìn thẳng vào mắt lão. Kéo chiếc gối rồi đặt đầu hắn xuống. Nhu trườn từ từ xuống hạ thân. Hàm răng trắng bóng của nó nhè ra, ngậm lấy hai viên ngọc của hắn. Dùng hết sức mình, nó vừa cắn vừa nhai cho đến khi nó đứt lìa khỏi cơ thể gã. Hai viên ngọc quý còn đang rỉ máu rơi nhẹ xuống mặt nệm. Gã giãy đành đạch lên như con chó mới bị người ta dùng gậy đập vào đầu. Hai cánh tay cánh chân cố gồng hết sức mà nào có được. Nhìn cảnh ấy, tự dưng Nhu nhớ đến ngày thất tuần của mẹ. Món ba chỉ luộc có lẽ sẽ rất hợp lý. Nó bước xuống giường, mở hộc tủ rồi lấy ra bọc ni lông màu đen. Bên trong là hàng trăm chiếc dao tem đã được mua sẵn từ trước. Cái thứ nhỏ bé ấy cắm vào da thịt thì chỉ chảy rất ít máu. Đến khi rút ra thì máu ở trong cơ thể tuôn ra y hệt như bạn cắm một cây kim vào túi nước vậy. Đầu hắn được nâng cao bởi chiếc gối nên có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của con bé. Nhìn cơ thể béo mốm mĩm của lão đang rỉ máu, bất chợt nó đánh lưỡi liếm xung quanh đôi môi. Nó cúi người xuống liếm thử một đường. Từng giọt máu ngọt ngọt tanh tanh, có chút mặn mặn khiến nó phấn chấn hẳn lên. Nó cầm con dao chọc tiết lợn lìa qua lìa lại trên cơ thể gã. Từng con dao tem rơi xuống mặt nệm rồi lại nảy lên. Mùi máu tanh bốc lên khiến con Nhu như phát điên. Con dao sắc lẹm cứa vào cổ lão một đường, máu chảy ra như cắt tiết. Nó cúi thấp người xuống húp lấy dòng máu nóng. Máu chảy nhiều khiến hắn lên cơn co giật. Chứng kiến cái cảnh mẹ mình bị lũ khốn chà đạp mà chết, nó bất chợt cười lên khoái trá. Con dao nó cầm đang kề vào cổ lão bỗng như có ai đó điều khiển. Một cú đẩy nhẹ khiến con dao đâm sâu vào trong da thịt. Máu tuôn ra như người ta chọc tiết con lợn. Quay qua bàn, nó vớ lấy cái ly rượu, đặt cạnh vết thương hứng lấy những giọt máu đang tuôn ra xối xả. Gã giãy lên đành đạch rồi từ từ thở dốc. Từ trong lỗ mũi gã, máu cứ thế chảy ra. Nó đưa con dao đâm liên tục vào lồng ngực gã. Hai mắt gã đang mở trừng trừng sợ hãi nhìn nó. Hai bàn tay nắm chặt, đôi chân từng ngón quắt lại rồi cũng từ từ suối ra. Từng hình ảnh đau đớn trong quãng thời gian bị nhốt hiện ra trong tâm trí. Đôi mắt nó mở đi bởi hai dòng huyết lệ. Tiền sư nhà mày, chết đi thằng chó. Nó thét lên, rồi từ từ dùng dao cắt đứt từng ngón tay của hắn. Máu ở cổ vẫn cứ phỏi ra. Hắn vẫn chưa chết. Càng thấy hắn còn sống, nó lại càng điên máu. Nó vứt con dao đã dính đầy máu xuống nền nhà, rồi với lấy con dao còn lại, rạch từ lồng ngực xuống tới lỗ rốn. Từng bộ phận trong cơ thể lão được phanh ra ngay trước mắt nó. Quả tim vẫn còn đập từng nhịp nhẹ nhẹ. Giờ mà dùng muối sát vào thì quả là tuyệt vời. Nghĩ là phải làm ngay, nó cúi xuống cầm giường lôi ra một bịch ni lông nặng trĩu, chục gói muối trắng đã sẵn sàng từ nhiều ngày trước. Con dao sắc nhọn phay qua phay lại khiến dạ dày và ruột non ruột già của nó đứt ra từng khúc. Chút nước màu vàng cùng mùi thum thủm ngai ngái bốc lên xộc vào mũi nó. Hai lá gan nâu nâu, phải làm sao chế biến cho ngon cơ chứ? Đành phải sát muối khử trùng cái đã. Nó nhấc lên một gói, rồi dùng con dao rạch đôi gói muối, đổ hết cả vào trong ổ bụng đang phanh ra như một nợn. Lại một lần nữa, gã giãy lên như đỉa phải phôi. Như thế vẫn chưa phải là đau đớn lắm đâu.

mẹ kiếp. Chết rồi vẫn làm con ma khốn nạn. Thứ như mày chẳng đáng được siêu thoát đâu. Từ trong không khí vang lên tiếng cười the thé. Nó nhìn xuống thì thấy đống thịt bầy nhầy ấy đang di chuyển. Từng khúc thịt gá vào nhau, tạo thành một mạng thịt chẳng nguyên vẹn. Hệt như trò ghép hình. Những ngón tay cứ thế vẫy vẫy phía nó. Nó sợ hãi hét toáng lên, rồi kéo vội cánh cửa chạy ra khỏi phòng. Cánh tay ấy lao theo nó rồi bóp mạnh vào cổ. Cả cơ thể nó cứng đờ, cổ họng bị bóp nghẹt, khiến nó ngạt thở. Hai tay bám thật chặt vào đống thịt ấy, cố mà gỡ cho bằng được. Tao đã là một phần trong mày. Máu của tao đang chảy trong cơ thể mày rồi đấy con khốn. Gồng hết sức, nó bẻ rời được hai ngón tay đang xính trên cổ nó. Nó thét lên, rồi bê lấy cái đầu chạy ra ngoài. Thằng em nó đứng ở dưới cầu thang nhìn lên sợ hãi. Ai mở cửa cho nó thoát ra cửa chứ? Thằng bé sợ đến độ ngất lịm sau tiếng hét lớn. Nó ngã lăn ra sàn nhà nằm im bất động. Nhu bế cái đầu chạy thật nhanh sang gian thờ, đặt cái đầu của lão dượng ngay ngắn trước di ảnh của cha. Nó đốt lấy ba nén nhang rồi chắp tay lại. Bên ngoài đám thịt kia không còn đuổi theo nữa. Có lẽ nó hoa mắt. Nó chạy thật nhanh xuống cầu thang rồi bế bổng thằng em lên, đưa nó vào phòng nghỉ ngơi. Xong Nhu mới rón rén quay về phòng mình. Thay bộ quần áo xong thì lại ngửi thấy mùi hơi khét bốc lên. Chết mẹ rồi, nồi thịt bác chỉ luộc. Nó lại nhanh chân chạy xuống bếp. Cũng may mới hơi xém một tí, vớt miếng thịt ra, nó cắm nồi cơm mới. Còn chưa hết thất tuần của mẹ, nên ngày nào nó cũng phải thắp hương ở ban nhỏ nơi di ảnh mẹ nằm im lìm. Đang lúi húi gọt củ khoai tây thì từ phía sau một hơi thở lạnh ngắt phả vào cổ nó. Nó giật mình quay lại thì hóa ra là anh, người chồng tương lai của nó. Anh đã giúp nó trả thù thì nay nó sẽ là của anh. Bữa cơm chiều xong xuôi, nó dặn thằng em thật kỹ rằng không được kể với ai cả. Đó chỉ là mô hình mà chị nó làm. Nó cũng cố gắng mà tin đó là sự thật. Nhưng sự thật thì phải đợi tới 49 ngày của mẹ. Chiều ngày hôm ấy, sau bữa cúng 49 ngày của mẹ, thì cả nhà quây quần bên phòng khách bàn chuyện, chuyển thằng em và nó về nhà ông bà ngoại cho tiện chăm sóc. Nó vừng vằng, rồi cũng giả vờ đồng ý. Thằng em đi học về thấy ông bà ngoại cùng cô dì chú bác tới thì hét toáng lên. Nó vừa kể vừa khóc. Cả căn nhà lúc này bỗng dưng bốc mùi thối ôm. Cái đầu của gã dượng đặt ở ban thờ này đã có rồi, chả hiểu sao lại tự lăn được như có ai đó đá. Nó cứ lộc cộc trên sàn gỗ tầng 2, rồi lăn xuống giữa phòng khách. Từng mảng thịt như muốn rơi ra, hai hốc mắt bị sỏi khoét đến trắng hếu. Gã mất tích đến hơn chục ngày mà chẳng ai hay biết. Tất cả những thứ liên quan tới hắn đều chảy theo dòng nước xiết mà ra biển. Chiếc điện thoại của hắn được nó bật định, rồi gói ghém cẩn thận qua nhiều lớp ni lông. Nó thả cơ thể hắn mỗi nơi một chút, dẫu sao cũng mong hắn vĩnh viễn không được siêu thoát. Cả nhà nhìn thấy cái sọ thì nôn thốc nôn tháo. Nó cười phá lên rồi chỉ vào mọi người nói lớn. Thịt thằng khốn đó đó, thịt nó ngon lắm. Nó vừa cười vừa khóc, rồi ôm lấy cái đầu chạy thật nhanh lên phòng ngủ, bấm chốt trong. Nó nhanh tay vớ lấy con dao bầu cất ở gầm giường đã mải sáng choang. Các chú các bác nhanh chân đuổi theo nhưng không kịp. Nó nắm chặt chui dao rồi thét lên. Duy Anh ơi, em đến với anh đây. Con dao bầu đâm xuyên qua lớp vải mỏng phía dưới bụng. Một nhát chẳng đủ để nó gục ngã. Nó đâm thêm một nhát nữa vào giữa lồng ngực rồi gục xuống. Máu từ cơ thể nó ngấm ra đỏ cả nền nhà. Đôi mắt nó cứ thế tối dần. Trong phút ấy, nó thấy một chàng trai với đôi răng khểnh bước tới. Nắm lấy tay nó, Duy Anh nở một nụ cười thật tươi. Chưa kịp mỉm cười với cả lời hứa của mình, nó đã bị một đám quỷ sai lôi đi mất. Giấc mơ ấy kéo dài tưởng chừng như vô tận trong tầng tầng lớp lớp của địa ngục. Dậy nào, chúng tôi cần cô tường trình sự việc thật chi tiết, chứ không phải đưa cô tới đây để ngủ. Giọng nói đanh thép của anh công an khiến nó bừng tỉnh giấc. Nó đưa tay dụi mắt rồi hất hàm về phía đống giấy A4. Nhìn có một lượt, anh công an gật đầu rồi đi ra ngoài. Có lẽ nghiệp vụ của anh không cho phép anh run sợ trước bất cứ kẻ thù hay chi tiết vụ án nào. Kể cả trong trường hợp này, anh đi ra ngoài rồi ra hiệu cho cấp dưới. Hai người chiến sĩ khác đi vào tháo chiếc cổng đang khóa chặt tay nó dẫn đi. Trước khi đứng dậy, nó ngẩng đầu nhìn về phía góc tường tối om. Bóng hai người đàn ông đang đợi nó, một kẻ đợi để được trả thù, một kẻ đợi để được viên mãn nơi âm giới. Đã 2 tháng có dư trong trại giam, kể từ khi Nhu xuất viện, tất cả lời khai của nó đã giúp nó được tòa án xem xét kỹ lưỡng. Bản án dành cho nó chẳng thể nhẹ hơn được. Vẫn không có thái độ hối lỗi với cả luật sư, người đang giúp nó hàng ngày hàng giờ. Tuyên bố thẳng thừng rằng cái chết đối với nó bây giờ chỉ nhẹ như nông hồng. Vốn dĩ, nó cũng đã chết một lần rồi mà. Người nó dạo này khác quá, cứ như thể trong tù ăn uống đúng giờ hơn nên bụng ngày càng to ra. Nó cũng cảm thấy có gì đó khác thường bởi từ bận ấy tới giờ, hai người kia chẳng còn lảng vảng bên cạnh nó nữa. Giấc mơ hàng đêm cũng đã không còn máu me, không còn sự giận dữ, không còn mối thù trong tâm can nó nữa. Phạm nhân 10098 ra ngoài có người gặp. Cán bộ nói với người ta, tôi mệt. Nó đang loay hoay trước gương nặn mấy cái mụn trứng cá, thì nghe có tiếng người quản ngục bên ngoài nói với vào. Nó trả lời cụt ngùn rồi quay sang tiếp tục mân mê đám trứng cá trắng ngợn. Nữ quản ngục thấy thế cũng không nói thêm gì mà quay lưng bỏ đi. Nó là tội phạm nguy hiểm, lại là trẻ chưa đến tuổi thành niên, nên mức án của nó chỉ là vài chục năm nằm trong cũi sắt. Nó bị biệt giam bởi nó có thai. Cái thai quái ác ấy của ai thì chưa biết. Nó cũng lờ mờ hiểu được tại sao bữa cơm của nó lại ngon hơn những đàn chị ở phòng kế và đối diện. Nó biết bản thân nó đang mang trong mình dòng máu của lũ khốn ấy. Phạm nhân 10098 bước ra. Đi đâu vậy cán bộ? Đi khám bệnh, bác sĩ nói cô cần khám lại. Nó gật đầu rồi bước tới cánh cửa vừa được mở khẽ. Hai người quản ngục ấn nhẹ nó vào khung sắt, bẻ ngoặt tay nó về phía sau tra cổng số 8. Bàn tay nhỏ nhắn búp măng ấy đã từng giết người. Phải rồi, nó từng giết người đấy. Tất cả tội phạm bị biệt giam ở đây. Kẻ nào nhẹ thì làm chủ đường dây môi giới mại dâm. Kẻ nặng hơn chút thì buôn bán ma túy số lượng lớn. Duy chỉ có nó là kẻ nếm máu người, ăn thịt người. Tấm khăn đen trùm xuống kín mít mặt nó. Tiếng xe cầm lên rồi từ từ lăn bánh đưa nó đi. Cỡ khoảng nửa tiếng thì đến nơi, giọng của một người đàn ông trầm ấm nhẹ nhàng. Vừa nói vừa kéo tay nó đẩy xuống một khung sắt, khiến nó chới với. Tấm nệm không được xịn sò cho lắm, nhưng cũng đủ để nó thấy êm bờ mông. Nằm lên đây. À, con trai nhé, nghịch quá trời này. Ôi trời, cái chán to thế nhỉ? Mẹ nó cố gắng ăn uống nhiều vào nhé. Bỏ đi được không bác sĩ? Cháu không muốn giữ nó lại. Giọng nó trầm xuống. Vị bác sĩ già kéo tấm khăn đen đang trùm đầu nó ra, rồi nhìn vào đôi mắt tròn trịa thơ ngây của nó. Đứa con gái 17 tuổi với làn da trắng hồng, hai gò má phúng phính cùng hàm răng trắng mốt đang ẩn nấp sau bờ môi khô. Nó chợt bất khóc rưng rức, đưa tay che mặt. Nó xấu hổ, nó ngại ngùng, bởi cái thứ đó trong bụng nó chẳng biết của ai. Nó còn không thể nhớ được hết mặt mũi lũ khốn ấy, thì làm sao có thể biết được cha đứa bé là ai cơ chứ? Cháu đang phân vân bởi cái án của cháu đúng không? Cháu yên tâm. Nếu cháu sinh ra nó, ta hứa sẽ chăm sóc nó đầy đủ đến khi cháu được ra tù. Nhà nước ta luôn khoan hồng với những người biết ăn năn hối cải. Cháu cải tại tốt, sẽ được ra sớm thôi mà. Nhưng nó là... Vị bác sĩ già vỗ nhẹ vào vai nó, đội đưa nhanh cánh tay đắt điểm đồi mồi, lau qua nước mắt đằng lằn trên gò má ửng hồng. Nhìn sâu vào đôi mắt nó, rồi ông liếc xuống dưới trung thân mỉm cười. Ông trời không cho ai tất cả mọi thứ, con gái à? Ví như ta đây, đừng hoàng là một tiến sĩ nhưng cả đời phải sống cô độc. Dù đây là sự lựa chọn của ta, ta chọn sự cô đơn nơi đây bởi nó khiến ta cảm thấy an nhiên tự tại hơn. Giá mà như bà xã nhà ta còn, thì có lẽ bây giờ ta và bà ấy đã có một tuổi già thảnh thơi. Trước giờ ta cũng đã gặp không dưới 100 người như cháu, kẻ nào cũng chỉ mong được giải thoát. Vậy cháu có tin vào tâm linh không? Cháu đã thử đặt mình vào vị trí của đứa trẻ trong bụng cháu chưa? Nếu là cháu và mẹ cháu đang muốn giết cháu từ trong bụng, thì cháu sẽ nghĩ sao? Đừng có suy nghĩ nông nổi như vậy nữa nhé. Ta sẽ giúp cháu thực hiện. Nếu thực sự cháu muốn bỏ đi đứa con của mình, chưa tới 5 tháng tuổi, thì việc loại bỏ bào thai sẽ nhanh thôi. Chỉ có điều sau này cháu sẽ phải hối hận nhiều lắm đấy. Nó lắc đầu rồi nín khóc. Đưa hai bàn tay nhỏ bé, nó nắm lấy tay vị bác sĩ già rồi chợt buông ra. Ngỡ người nhớ về câu hỏi của vị bác sĩ về tâm linh, nó chợt sùng mình. Người con trai kia vẫn đang đợi nó. Lão Dượng khốn nạn cũng đang đợi nó bên ngoài kia. Thêm một câu hỏi nữa trong lòng nó rằng, tại sao bao ngày qua không thấy hai người ấy đâu cả? Thăm khám đầy đủ xong xuôi, vị bác sĩ già ấn vào chiếc chuông nhỏ đặt trên bàn, khiến nó kêu lên reng reng. Bên ngoài, hai nữ quản ngục bước vào đỡ lấy nó. Vừa xìu nó ra cửa, vị bác sĩ già còn dặn dò thêm vài câu. Nhìn những cử chỉ ân cần của vị bác sĩ thôi, đã thấy ấm lòng rất nhiều. Nó ngoái lại nhìn vị bác sĩ một lần nữa, rồi quay bước. Tấm khăn đen lại chụp xuống che kín tất cả. Tiếng cửa sắt kẽo kẹt khẽ vang lên sau một hồi yên ắng. Nó ngước lên nhìn về phía cửa phòng giam. Là cán bộ mang đồ ăn tới. Bữa trưa của nó hôm nay có thêm cả sữa. Nó nhìn khay đồ ăn mà chán chẳng muốn đứng dậy. Thấy nó uể oải, nữ quản ngục dùng chiếc dùi cui gõ nhẹ vào song sắt, rồi hắng giọng nói. Phạm nhân 1098, khó chịu à? Dạ không, em chỉ thấy đói thôi ạ. Nữ quản ngục đưa mắt nhìn xung quanh phòng giam của nó rồi gật đầu. Không có dấu hiệu nào của đồ vật có thể gây sát thương. Trong khu biệt giam này, chỉ cần hở ra một chút thôi sẽ có án mạng. Nó được chuyển vào đây bởi mức độ nghiêm trọng trong hành vi gây án. Khám bệnh định kỳ cũng bởi nó có thai, chứ nếu không có thì cứ mơ đi. Ở đây quản lý vô cùng nghiêm ngặt, tránh xảy ra tình trạng tự sát của phạm nhân. Ấy thế mà phạm nhân chết trong cái khu này thì cũng phải lên đến vài chục mạng. Tấm gương soi nơi bồn rửa mặt dày dặn là thế vẫn bị đập vỡ. Chỉ vài phút trước khi quản ngục đến thì phạm nhân đã cắt đứt vài vạch máu quan trọng nhất. Động mạch ở cổ mà đứt thì phải có phép màu nào đó mới cứu được chứ, không thì... Sau bữa ăn trưa, nó được đưa ra sân tập trung. Cứ thế mỗi tuần nó được ra ngoài hít thở không khí vài giờ. Ngước nhìn lên bầu trời, nó chợt nảy ra một ý nghĩ tồi tệ. Bước xung quanh sân cỏ, nó chợt mỉm cười khi thấy lẫn trong đám cỏ xanh là một sợi dây thép B40 đã reset. Ê, mày là cái đứa mà chặt người đấy à? Là nó đấy chứ ai, còn quỷ cái ấy giết người rồi nấu thành đồ ăn đấy. Những tiếng xì xào bàn tán ngày càng gần về phía nó. Một đám người từ từ bước tới rồi nhanh như cắt, cánh tay cứng ngắc đưa tới đấm mạnh vào bụng nó. Cơn đau phần hạ thân khiến nó xây sầm mặt mày, nó chới với ngã xuống. Tiếng cười nói cùng tiếng chửi bới vang lên như thể muốn bít chặt lỗ tai nó. Nó nằm hẳn xuống mặt sân rồi đưa hai tay lên đầu ôm lấy tai. Nước mắt nó lại trào ra, tim nó đang thắt lại như có ai đó bóp nghẹt. Thứ quỷ cái như mày, rồi cũng sinh ra nghiệt xúc thôi. Bốp, bốp. Tiếng da thịt va vào nhau, nghe thôi đã đủ thấy đau đớn. Cái đứa vừa chửi rủa nó bị chị Hoa Châu tát cho phụt máu mũi. Thấy chị Hoa đứng cạnh nhu, cả lũ lùi lại rồi từ từ lẩn mất. Người này được chị em trong khám năm gọi với cái tên trìu mến. Chị Hoa Đèn Ngũ Đế, một trong 7 người có thế lực ở nhà tù này. Đứng dậy đi cô bé, đừng để lũ khốn ấy nó bắt nạt như thế chứ. Nhìn chị đây này, đừng khóc nữa. Em cảm ơn. Ơn huệ gì, cái thứ như chúng nó thì tốt nhất không cần kiêng nể. Nói đoạn chị Hoa bước tới nắm lấy cổ áo của kẻ vừa chửi rủa nhu, rồi lôi sành sạch tới trước mặt nó. Buông bàn tay, chị bước một bước về sau rồi co chân đạp vào lưng nó, khiến nó ngã chúi xuống phía nhu. Chị Hoa hắng giọng rồi nhẹ nhàng nói với nó. Từ nay, con bé này là em tao. Đứa nào muốn ăn nó thì nhớ ăn tao trước. Nghe chưa? Dạ. Cả đám phạm nhân nhìn nhau mà run lên. Chúng nào dám chống lại? Bởi ở đây có 7 khu nhà giam chính. Mỗi nhà giam lại có một người cầm đầu. Tin đồn về chị Hoa thì nhiều vô kể. Nhưng để nói chính xác nhất thì vẫn là chị Hoa đi tù thay cho chồng chị. Chồng chị Hoa là một ông trùm khét tiếng đất Hà Thành. Mỗi lần vào thăm chị Hoa là đồ ăn thức uống, chất cả đống. Chị Hoa mang tiếng đi tù, chứ thực ra vào đây chị sướng như vua. Cơm ăn có kẻ bưng, quần áo có kẻ giặt. Hễ có kẻ nào bạo can muốn thử sức thì cũng chỉ qua vài chiêu cơ bản là gục dưới chân chị. Có lẽ chị từng là một học viên karate có tiếng tăm, đòn đánh luôn uy lực và nhanh gọn. Chị Hoa chỉ tay về phía nhu rồi hất hàm đám đàn em. Mấy đứa thấy thế vội lao tới bên cạnh con bé. Kẻ thì đỡ tay, kẻ bóp nhẹ vào vai. Chúng nó mặt mày tái mét như tàu lá chuối, hốt hoảng nói với chị Đại. Ôi chị ơi, máu, máu chảy đầy đó rồi này. Mau, mau đưa nó vào nhanh, gọi cán bộ đi. Giọng chị Hoa gấp gáp, nó thì đưa tay xoa xoa xuống vùng bụng dưới. Cơn đau thắt kéo đến khiến nó sải đi rồi lịm dần. Trong cơn mê sảng, nó chỉ mơ hồ thấy vài hình ảnh của đám người mặc áo xanh đang đứng vây quanh nó. Phía trên đầu là một ánh sáng chói lóa rọi vào mắt nó. Tiếng nói lào xào nhỏ dần, rồi không gian trở nên yên lặng như tờ. Sau ngày hôm đó, chẳng hiểu lý do làm sao nó lại được chuyển về phòng cùng với chị Hoa. Nó được đàn em của chị Hoa dìu vào tận giường. Nhìn xung quanh, nó cứ ngỡ đây là khách sạn. Chỉ duy nhất khung sắt ấy không lẫn vào đâu được. Đồ ăn thức uống được bày kín một cái bàn gỗ lớn. Chăn ấm đệm êm, lại thêm cả tủ lạnh đặt ở phía cuối buồng giam. Nó đưa tay dụi mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía chị Hoa hỏi. Sao em lại được ở đây hả chị? Chị thích. Em từng ăn thịt người đấy chị ạ. Hai cái con bé này, mày có ăn thịt hồn thì chị cũng kệ mày. Thấy mày giống đứa em gái quá cố của chị, nên chị thương mày thôi. Cứ yên tâm ở đây mà nghỉ ngơi đi. Chị sắp mãn hạn rồi, chị sẽ cố lo cho mày ra cùng với chị. Nó chợt cay cay khóe mắt. Chẳng bao giờ nó nghĩ nó có thể quen biết được chị Đại trong cái nhà tù này. Phải chăng từng trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, nên chị chẳng còn sợ hãi trước nó. Thấy đám đàn em của chị tản sang hai bên, nó cũng ngại ngùng quay mặt vào tường và thở dài. Nghĩ đến đứa con trong bụng, nó chợt nhớ đến sợi dây thép B40 nhặt được ngoài sân cỏ. Đưa tay vào túi áo, nó móc sợi dây thép ra, rồi từ từ ấn vào con người đến khi máu vòi ra. Thấy Nhu có biểu hiện lạ, một đứa đàn em của chị Hoa đứng dậy quan sát rồi hét lên. Ôi chị ơi, con này nó lại nổi cơn điên rồi này chị. Nghe tiếng hét của người phía sau vang lên, nó luống cuống ngồi dậy, rồi nó đưa tay thật nhanh, chọc sợi dây thép vào trong mắt còn lại. Trời đất tối sầm, máu cùng nước mắt hòa vào với nhau. Nó không hề cảm thấy đau đớn, mà còn tỏ ra mãn nguyện. Nó đánh lưỡi liếm lấy dòng máu, cùng nước mắt đang chảy xuống qua khóe miệng mà cảm nhận. Vị mặn mặn ngọt ngọt của máu lại đượm thêm mùi tanh hơi nồng nồng, khiến nó nhớ về đêm hôm ấy. Chị Hoa giận điên người, lao tới chuông báo, đấm rầm một cái. Con bé này, đúng là hết thuốc chữa mà. Tại sao mày lại tự chọc mù mắt mày thế hả? Em không thể giết con em phải không chị? Nếu vậy, thì em cũng sẽ không thể để cái đôi mắt này được thấy nó. Em xin lỗi. Nhu vừa nói, vừa co cánh tay nhỏ xung quanh tìm kiếm. Chị Hoa ôm lấy nó rồi quát đàn em. Đứa nào đứa nấy mặt xanh như tàu lá chuối. Chúng biết làm gì bây giờ, ngoài việc ngồi đợi quản ngục đến cơ chứ. Nó dựa vào lòng chị Hoa mà thiếp đi. Cơn đau thể xác chẳng thể nào bằng được nỗi đau trong lòng nó hằng ngày đang gặm nhấm. Nó cảm nhận được hơi thở nóng hổi của chị, từng chuyển động hay mùi cơ thể sao lại giống mẹ nó đến thế. Nó siết chặt lấy cơ thể chị rồi chợt bật khóc. Khóc cho kiếp người đau khổ, khóc cho bản thân ngu muội. Từ nay nó sẽ chẳng còn thấy được ánh sáng nữa. Cơ thể nó mềm dần rồi lịm đi. Bên tai lại là hàng trăm tiếng thét cùng tiếng khóc ai oán vang lên. Tiếng quát tháo ầm ầm cùng tiếng chân vang lên, ngày càng gần về phía buồng giam. Một tốp người nhanh nhẹn bước tới, trên tay ai nấy đều cầm gậy cao su cùng khiên sắt. Tiếng la hét từ các buồng giam khác nhau như thể lũ châu chấu cánh đen ở bờ ruộng sau mỗi vụ gặt. Chị Hoa vẫn ngồi ôm chặt lấy nó. Tốp người ấn mạnh đầu đám đàn em của chị Hoa xuống đất. Từ trong đám người ấy, một người cao lớn đi đến, hai tay không có một vũ khí, có lẽ là trưởng ngục. Người đó bước lên phía trước, một chân đặt lên giường, đế bốt bằng nhựa chạm vào mặt nệm rồi lún xuống. Chị Hoa ghé sát vào tay người ấy thì thầm. Chị Hoa cong mày nghiến răng kẹt kẹt khi thấy người ấy có vẻ khó chịu. Rồi, hiểu rồi. Đưa phạm nhân số 10098 đi cấp cứu nhanh. Chẳng hiểu chị Hoa ở đây uy quyền lớn cỡ nào, nhưng đến cả trưởng ngục nghe chị nói vài câu cũng phải gằn giọng với đàn em. Người này quay đi rồi kéo bỏ tấm khăn đen che mặt ra, để lộ một vết sẹo dài trên má. Hàm răng được thay thế toàn bộ bằng vàng, trông thật dị hợm. Hắn thong thả bước đi, nhưng tay vẫn nhanh chóng vỗ mạnh vào mông một đứa em của chị Hoa. Con bé giãy nảy lên như đỉa phải vôi. Nó bước lên một bước thơm nhanh vào má hắn. Hắn cười ré lên như con dê cụ rồi bước đi. Về phần Nhu, nó mau chóng được đưa tới bệnh viện với hai vết thương đang rỉ máu. Mấy chị y tá nhìn qua thôi cũng phát hoảng, hai tròng mắt sưng lên, thoạt nhìn như muốn lòi cả xác ngoài. Ca phẫu thuật mau chóng diễn ra. Và đương nhiên, với vết thương sâu như thế, đôi mắt nó chẳng thể nào giữ lại được. Điều khiến các bác sĩ thêm ngạc nhiên là thai nhi trong bụng nó. Đứa bé dường như cảm nhận được nỗi đau của mẹ. Nó chỉ nằm im trong đó không hề có chút cử động. Cơ thể vốn đã yếu ớt của nó nay lại càng yếu thêm, bởi lượng máu mất đi là khá nhiều. Nó được chuyển về phòng sau hơn một tháng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Gia đình nó chẳng ai đoái hoài, chỉ có chị Hoa và đàn em của chị luôn túc trực bên cạnh. Mọi chi phí đều do chị Hoa chi trả. Chẳng ai có thể đoán được tại sao chị Hoa lại đối xử tốt với nó như vậy. Cứ 3 đến 4 ngày, người ta lại đến thay băng cho nó một lần. Người nó gầy sộc đi, từng đường cân xanh lét dưới làn da trắng hiện lên rõ mồn một. Mỗi bữa nó chỉ cố ăn được lưng bát cơm. Dù cho ai khuyên bảo thế nào, nó cũng lắc đầu. Chị Hoa thấy thế thì bực lắm. Nhìn cái khung xương xích động đang ôm lấy bào thai ngày một lớn, chị gắt gỏng. Mẹ cha mày nữa chứ, mày cứ phải để chị điên lên thế nhỉ? Bây giờ chị sẽ cho mày chọn một trong hai phương án dưới đây. Một đấy là mày chết mẹ mày đi, để cả đứa con của mày nó được sung sướng. Mày mù rồi nhưng bọn tao có mù đâu. Mày có biết mày gầy như thế nào không hả? Mày thân là mẹ đứa bé mà sao mày nỡ ác với nó thế hả? Ngày nào mày cũng khóc lóc. Mày không thương cái thân tàn của mày thì mày phải thương cho con mày chứ. Thứ hai ấy, là mày hãy nghe lời chị, ăn uống thật nhiều rồi sinh nở cho nó tốt. Mày này mãn hạn, chị sẽ tìm bệnh viện thật tốt chữa đôi mắt cho mày. Ý mày như nào? Nó lần theo mép tường ngồi xuống tấm nệm rồi lại khóc. Đôi mắt nó còn chưa lành lặn hẳn. Này khóc, mày khóc, khiến cho vết thương càng khó lành. Đàn em của chị Hoa lâu dần cũng cảm thấy thương hại nó hơn. Nghe phòng phành đâu đó chỉ tiết cái vụ thông tin về vụ nó giết người, nên chị em đồng cảm hơn là trách móc nó. Tao sẽ còn ăn cả tim gan mày. Đôi mắt này coi như là quà ra mắt âm giới nhé. Ai? Ai đó? 3 giờ sáng, nó vùng vẫy hét lên. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, nó cảm nhận thấy hàng trăm bóng sáng đang lập lòe. Nó không thể nhìn rõ từng khuôn mặt đang lượn lờ, nhưng nó biết đó chẳng phải người. Ngồi phát dậy, nó đưa hai tay của quạng xung quanh nhưng không thấy gì cả. Xung quanh nó bây giờ là một khoảng trống lớn, toàn những mây là mây. Mây đen cứ thế trôi tuột đi trước mắt nó. Hai chân nó cảm nhận được từng viên sỏi lạnh ngắt, từng cử động nhỏ nhất xung quanh cũng khiến nó giật thót mình. Nó đang mơ hay đã chết? Nơi đây sao sống giấc mơ trong bệnh viện đến thế? Đôi mắt đó đã mù thì làm sao có thể nhìn thấy mọi thứ được nữa cơ chứ? Này, chị vẫn còn sống à? Nó giật mình quay lại nhìn về phía sau. Là một đứa bé mặc bộ quần áo màu đỏ. Cơ thể nó trắng như vừa nhúng vào thùng vôi quét tường. Hai hốc mắt có đến 9 phần là màu trắng. Nhìn bộ dạng nó, Nhu giật mình đưa tay đặt lên nhẹ lên ngực. Có lẽ đứa bé này đã chết. Nhìn bộ quần áo ấy trông giống hết mấy bộ quần áo hàng mã mà cha mẹ nó khi xưa hay đốt. À, ừ, chị chưa chết. Mà đây là đâu thế hả em? Em cũng chả rõ nữa. Có chị kia kìa, chị ấy biết rõ lắm. Đứa bé vừa nói, vừa chỉ về phía cây cầu gỗ bắc qua dòng suối nhỏ, cách chỗ Nhu tầm 30 bước chân. Đôi chân trần không quen với con đường toàn sỏi đá khiến nó hơi khó chịu. Thật lạ là hai bên đường cây cỏ rất cao, nhưng chỉ toàn một màu đen, thi thoảng lại có thứ gì đó nhung nhúc dưới những lùm cây. Thật đáng sợ. Nó nhấc cao chân, bước nhanh tới bên cạnh người con gái đang xõa mái tóc dài, đen bóng, rủ xuống mặt nước. Hai bên bờ suối là cỏ, cỏ màu đen, dòng nước suối cũng màu đen. Nơi đây thật kỳ lạ. Xin hỏi... Cô muốn hỏi đây là đâu đúng không? Nơi đây là Diêu Hà Vạn Thủy, do ta cai quản. Ta là Siêu Âm. Người đời thường gọi ta là Mạnh Bà. Thực ra Mạnh Bà ở cầu Nại Hà, còn ta cai quản ở nơi đây. Giọng nói mê hoặc lòng người đến đáng sợ. Bản thân nó là nữ nhi, nhưng nghe thấy giọng nói ấy thôi cũng đã cảm thấy mềm lòng. Trong lồng ngực chợt rộn ràng tình ý, nó định bụng bước thêm một bước nữa tiến tới phía trước để nhìn cho rõ khuôn mặt của cô nàng. Nhưng nào có ngờ cô ta đã đứng phắt dậy rồi bước tới. Khuôn mặt chỉ có xương và xương lao đến áp sát vào mặt nó. Nó sợ hãi hét toáng lên rồi bừng tỉnh. Bên cạnh nó là hai đứa đàn em của chị Hoa đang tay bóp tay nắn. Nó chỉ có thể cảm nhận được như vậy bởi mùi cơ thể này chắc chắn không phải của chị Hoa. Ôi trời ơi, chị tưởng em làm sao cơ. May quá rồi, tỉnh rồi, lấy nước cho nó. Chị Hoa vừa suýt xoa vừa ra lệnh cho đám đàn em. Canh ba nửa đêm mà còn chẳng chọc không đứa nào dám ngủ. Có lần chị sút ngang mõm đứa em bởi rỉ tay nhau nói xấu nhù. Từ bữa ấy đến giờ chẳng đứa nào dám ho he gì nữa. Cầm bừng nước rót tận nơi mà có khi ngứa mắt vẫn bị chị Hoa đánh cho chảy máu mồm. Em vừa nằm mơ thôi chị. Chị đâu rồi? Chị đây. Mày nằm mơ gì mà cứ hú hú xong lại gào thét ầm lên thế hả? Sợ lắm chị ạ. Em mơ thấy toàn người đã khuất. Chị đâu rồi? Chị Hoa ngồi xuống cạnh nó, đưa bàn tay gân guốc mặt rắn chắc nắm lấy tay nó. Như vớ được điểm tựa quen thuộc, nó cúi đầu dựa vào người chị, xù xù tay đuổi hai đứa em ra ngoài. Chị vuốt lại mấy sợi tóc thưa thớt của nó rồi khẽ nói. Đồ ngốc à, chị sẽ đưa em đi thay đôi mắt khác. Sống trong bóng tối mấy tháng rồi, đã thấy khổ chưa? Chẳng cần đâu chị ạ. Em chỉ mong con em mai này được sống sung túc hạnh phúc thôi là được. Chị chăm nó giùm em nhé. Chị Hoa khẽ gật đầu. Người đàn bà cứng rắn ấy thế mà chợt rơi nước mắt. Ngoài kia công việc chồng chị lo toan hết. Đời chị thật may mắn khi lấy được anh. Tuy cái nghề của anh chị chẳng phải hay ho gì, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, lo được cho con cái học hành đầy đủ. Đôi bàn tay chị cũng đã nhuốm đủ thứ chứ chẳng riêng gì máu. Duy chỉ có một điều, tại sao chị lại thương nó đến thế thì không ai biết. Nó khẽ cựa mình khi chị Hoa đã ra ngoài từ bao giờ. Sáng sớm đã có người đưa chị đi, chẳng rõ là đi đâu. Mùi thức ăn thơm phức khiến nó cảm thấy đói cồn cào. Nó ngủ một mạch từ lúc bấy tới giờ. Đồng hồ đã điểm giờ ngọ. Thấy nó dậy, mấy đứa đàn em của chị Hoa cứ xúm xít lại mà hỏi han. Tiên là chị nào ạ? Cả đám đàn em ngơ ngác nhìn nhau. Một chị đứng dậy trả lời sóng sạc rồi nhìn nó bằng ánh mắt hiếu kỳ. Ai nấy đều chờ đợi câu trả lời từ nó. Là tôi. Có chuyện gì thế chị Nhu? Em còn nhỏ tuổi, chị xưng hô thế em ngại lắm. Nhà chị có người mất kìa, mới mất sáng ngày xong. Chị biết tin chưa? Đứa đàn em tên Tin của chị Hoa tức lắm. Tự xưng cái con sở hơi sở háng này lại bảo nhà mình có người chết thì ai chả tức. Nàng ta quay lưng bỏ đi. Nó mà không phải người chị Hoa bảo kê thì có lẽ miệng nó đã chẳng còn răng mà ăn cháo. Thấy người ấy tức giận bỏ đi, nó khẽ cúi đầu xuống thút thít khóc. Trong miệng nó lẩm bẩm gì đó thật khó hiểu. Đám đàn em thấy vậy cũng không dám hỏi han gì thêm. Người thì dấp khăn ướt lau mặt mũi, kẻ thì lấy kem đánh răng kèm cốc nước bưng tới cho nó vệ sinh cá nhân. Người khác nhìn vào cứ ngỡ nó là công chúa ngủ trong tù. Nó kêu đói. Đám đàn em của chị Hoa bưng đồ ăn tới tận chỗ nó nằm. Thoạt nhìn chẳng khác gì tiểu thư đại cát, trừ cái bụng to tướng của nó sắp tới ngày lâm bồn. Phạm nhân số 72773 có người gặp. Nghe điện thoại xong, con Tin ngồi phịch xuống bàn. Hai tay đưa lên ôm lấy mặt mà khóc giống lên. Mấy đứa thân quen gặng hỏi mãi nó mới trả lời trong tiếng hơi thở gấp gáp. Nhù nó nói đúng rồi đó. Bác tao vừa tai nạn mất sáng ngày. Thiệt không mày? Nó nói chúng thiệt à? Tao tưởng nó bị ngáo chứ. Giọng của một đứa con gái miền Nam the thé vang lên. Cái chất giọng khu trong của nó không thể lẫn đi đâu được. Bởi ở phòng giam này chỉ có duy nhất nó là người miền Nam. Đôi mắt nó mù, chứ tai nó đâu có điếc. Có tiếng sụt khẽ cùng âm thanh nhỏ dần, đủ để nó hiểu đám đàn em của chị Hoa đang nói xấu nó. Chị Hoa đi đâu từ sáng tới giờ mà chưa thấy về cơ chứ? Lòng nó nóng như lửa đốt. Tính đến bây giờ cũng đã trên dưới 9 tháng, đứa bé cũng sắp ra đời. Bây giờ chị Hoa mà làm sao thì nó sống với ai được? Nghĩ đến đây nó chợt buồn nhẹ trong lòng. Thời gian qua nếu chẳng có chị Hoa cùng mấy người kia chăm sóc, có lẽ nó đã... Chị Nhu biết coi bói hả? Mấy đứa hiếu kỳ xúm xít lại bên cạnh Nhu hỏi nhỏ. Dạ không. Vậy chứ sao chị biết người nhà con tiên nó chết quéo? Chị kia chỉ cho tôi, chứ tôi đâu biết coi bói đâu mấy chị. Nó vừa nói, vừa chỉ tay về phía bức tường. Nơi ấy chỉ có một mảng bê tông dày đặc. Mấy đứa đàn em nhìn theo tay nó chỉ rồi lắc đầu. Hỏi thêm vài câu nữa, nhưng cảm thấy độ ngáo của Nhu tăng dần, nên chúng đành im lặng. Nhu nhìn về phía ấy mỉm cười. Đó chính xác là người con gái tóc dài nó gặp trong mơ đêm hôm trước. Đi cạnh cô ta là một thằng bé. Chỉ tay về phía Nhu, cô ta nói với đứa bé. Kia là mẹ của con. Con hãy theo cô ấy bảo vệ cho cô ấy đến khi lâm bổn, nghe chưa? Nếu con không bảo vệ được cô ấy, đồng nghĩa với việc con sẽ không được chuyển kiếp. Vâng ạ. Nó đáp, rồi nhìn về phía Nhu mỉm cười. Kia là mẹ tương lai của nó, người có con mắt thứ ba đang sáng rực rỡ. Thứ ấy khiến mẹ nó bao đêm mất ngủ. Từ nay, nó sẽ bảo vệ mẹ nó bởi đám ma giả kia. Thằng bé tung tăng nhảy sát đến bên cạnh Nhu. Nó nhìn Nhu mỉm cười. Cả đám đàn em của chị Hoa đứa nào đứa nấy lạnh sờn cả xác gà. Chúng tản ra khỏi khu vực giường của Nhu. Đứa nào cũng cảm thấy thật sự khó hiểu. Đứa con gái như Nhu có gì mà khiến chị Hoa ra sức bảo vệ như thế cơ chứ? Nào có ai thấy được thằng bé đang ngồi chỗm hổm trên giường từ bao giờ? Nó đưa bàn tay gầy với làn da trắng ngoét của nó, sờ nhẹ lên phần thịt đang lồi ra một cục của Nhu. Mẹ mệt không mẹ? Ta và con có thể nói chuyện được với nhau ư? Đúng thế. Nó là con trai cô đó. Nó đến để giúp cô làm đúng theo lời Lão Bạch từng hứa với Lão Diêm. Diêu Âm đứng ngay trước mặt nó từ bao giờ. Trong căn phòng toàn những bê tông và sắt thép bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ. Đôi mắt mù lòa của nó nay có thể nhìn thấy những bóng trắng lập lờ. Duy chỉ có Diêu Âm và đứa bé là nó thấy rõ ràng nhất. Nó đưa tay lên định sờ vào khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của đứa bé nhưng không được. Thấy con bé Nhu cứ ngồi nói chuyện thì thầm ở góc giường. Mấy đứa đàn em của chị Hoa chạy vội tới bên cạnh chị báo cáo. Đưa tay rụi rụi, nhìn về phía nó. Chị mỉm cười rồi nói. Chắc nó đang buồn thôi. Để mai tao đưa nó đi khám. Sợ nó bị thần kinh. Vớ phải nó chứ vớ phải tao. Tao cắn cụt, chặt từng thằng. Đi mở. Cơ mà lạnh chị nhỉ? Nó cứ lạnh lạnh kiểu gì ấy chị ạ? Mà kể cũng lạ, sao nó biết nhà con tiên sắp có người mất vậy chị? Mày đánh đố tao à? Mày hỏi tao thì tao hỏi ai? Có lẽ là nó đoán bừa thôi. Chị Hoa nói xong chợt quay lại nhìn nó rồi mỉm cười. Phía trên giường, Nhu vẫn lẩm bẩm không ngừng. Sau một hồi trò chuyện cùng hai người ở thế giới bên kia, nó như hiểu ra điều gì đó. Nó khóc đống lên như một con dở hơi. Chị Hoa đưa tay ngăn đám đàn em lại, cấm tất cả mọi người đến gần. Từng giây từng phút đau đớn nhất của con bé cứ thế hiện về trong đầu nó. Đôi mắt mù lòa chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Nhưng bù lại, nó có thể nhìn được vong hồn. Nói chính xác ra là sau cái lần định mệnh ấy, nó đã tự khai mở con mắt thứ ba. Con mắt mà biết bao nhiêu người mong ước có được. Tiếng còi hú từ chiếc xe cứu thương inh ỏi cả khu cấp cứu, khiến bao bệnh nhân giật mình ngơ ngác. Chị Hoa ở trong tù, lòng nóng như lửa đốt. Bởi con bé Nhu đau bụng đúng lúc sang canh. Ngày hôm ấy trời bỗng trở gió. Sản phụ đã vỡ ối, nhịp tim chậm, hơi thở yếu, đề nghị mổ can thiệp ngay lập tức. Mổ ngay đi, cháu tao mà làm sao, tao giết chết chúng mày. Dạ, dạ, anh yên tâm ạ, chúng em biết rồi ạ. Tiếng nói sang sảng của người đàn ông to cao cỡ 1m8, cái đầu chọc lóc cùng hai cánh tay đen sì toàn những hình xăm. Cơ thể toàn mỡ là mỡ của ông trùng lên theo từng câu nói. Hai cái má phúng phính hút tóp vào. Mỗi lần ông đưa điếu xì gà lên miệng. Ông nhìn về phía thanh niên mặc chiếc áo blue rồi quát ầm ầm. Hóa ra đây chính là anh Hai Đức, chồng của chị Hoa. Chị Hoa đánh tin từ trong tù ra thôi cũng đủ để anh Hai Đức phải chạy đôn chạy đáo. Chiếc xe cứu thương còn chưa kịp đến cổng viện. Anh Hai Đức đã đến trước từ bao giờ. Đám đàn em của anh Đức đi qua đi lại. Những bộ đồ đen chuỗi cùng khuôn mặt dữ tợn, chúng chỉ khiến không khí thêm căng thẳng. Anh Hai Đức ngồi phịch xuống chiếc ghế sắt cong cong ở hành lang. Anh cau mày nhìn vào cái hộp đèn đang đỏ lửa ở phòng cấp cứu. Đứng im đi mày, cứ đi đi lại lại, chóng cả mặt. Anh Đức đưa chân đạp vào mông một thằng đàn em vô lễ. Đại ca ngồi ở đó, mà cứ đi lại như mắc cửi. Đạp là còn nhẹ nhàng. Đứng ngồi chẳng yên thì bỗng trong túi anh tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Đầu dây bên kia nói gì đó khiến anh mỉm cười. Con trai tao đó chúng mày ạ. Là con trai tao đó. Đám đàn em ngơ ngác. Chúng đâu có hiểu đại ca đang nói gì. Đứa nào cũng vỗ tay ăn mừng rồi ríu rít giả vờ chúc tụng lão đại. Bọn nịnh bợ đáng ghét. Hóa ra chị Hoa và Nhu đã quyết định điều này từ trong tù. Để có được một cuộc sống đỡ vất vả hơn bởi đôi mắt đã mù loà. Nhu quyết định làm vợ lẽ của anh Hai Đức dưới sự che chở đùm bọc của chị Hoa. Từ trong tù tội đến ngoài xã hội, chị Hoa vẫn luôn có tiếng nói ghê gớm. Chúc mừng anh Hai, là một cháu trai kháu khỉnh ạ. Đưa tao bé, con trai tao đây rồi. Nữ hộ sinh mặt cắt chẳng còn giọt máu, đôi găng tay vẫn dính máu sợ sệt chắp về phía sau. Để hai cha con nhìn ngắm nhau một lúc, cô ta sợ sệt nói nhỏ với anh Hai Đức xin lại đứa bé. Đứng trước mặt cô ta là một người đàn ông khét tiếng cả thành phố. Đến viện trưởng nhìn thấy còn phải nể, đừng nói là cô ta, một hộ sinh nhỏ bé. Bên trong giường mổ, Nhu nằm im bất động, cơ thể nó lạnh ngắt. Xung quanh nó bây giờ có đến vài chục vong hồn. Nó có thể cảm nhận được cả hơi lạnh từ những vong hồn đó. Từng hơi thở lạnh ngắt phả vào người nó. Vết mổ có lẽ phải vài giờ đồng hồ nữa mới hết thuốc. Khi ấy nó sẽ được cảm nhận vết mổ đẻ nó đau đớn đến thế nào. Nửa tiếng đồng hồ sau, nó đã được chuyển tới phòng đặc biệt, phòng VIP nhất bệnh viện. Căn phòng có điều hòa mát rượi, thứ mà nó lâu lắm chẳng được cảm nhận. Nó cố nhấc cánh tay trái lên để đón lấy cu cậu mà không thể. Cô hộ lý phải nhấc giúp nó rồi nhẹ nhàng đặt cu cậu vào sát với bầu ngực nó. Bên này cơ mà mẹ ơi, con ở bên này này. Trong căn phòng trống chỉ còn lại một mình nó và cu cậu. Tiếng nói văng vẳng khiến nó giật mình. Trong ánh sáng mờ mờ, nó nhìn thấy thằng bé đi cùng cô gái có tên Diêu Âm đang ngồi cạnh mình. Không gian trong mắt nó chỉ là một khoảng sáng nhỏ. Bên cạnh khoảng sáng ấy chẳng có ai ngoài nó và cu cậu. Nó lo lắng cất tiếng hỏi. Con có thể nói được ư? Vâng, con đã theo mẹ từ nhiều kiếp rồi. Cha bên kia kìa mẹ. Thằng bé hồn nhiên chỉ tay về phía bóng tối. Nhu nhèo mắt nhìn theo, nhưng thực sự chẳng thể thấy gì cả. Bán tín bán nghi, nó đứng dậy đi về phía ấy. Càng đi lại gần thì càng thấy xa hơn. Nó định dừng lại thì chợt ánh sáng mờ mờ từ từ tiến về phía nó. Một người đàn ông mặc trang phục lạ hoắc. Anh ta là ai mà sao cô không thể nhìn rõ mặt? Anh ta đưa tay nắm lấy tay cô rồi kéo đi. Nhu sợ hãi bởi những nơi cô đi qua đều là những nơi trong giấc mơ hồi nhỏ cô hay thấy. Nó là có thật. Tiếng khóc của cô cậu khiến Nhu giật mình tỉnh giấc mơ lạ. Cô đưa hai tay chống về sau, định nhảy người lên để dựa vào thành giường, thì bỗng có tiếng bước chân. Cô giỏng tay nghe ngóng một hồi, bên cạnh chẳng phải là một người, có đến vài người nữa cũng đang bước đến. Tại sao họ không nói năng gì? Cô đưa cánh tay cua vào không khí. Tiếng khóc của cô cậu ngày càng lớn hơn nữa, khiến cô càng thêm khó chịu. Vết thương ở trung thân mau chóng rỉ máu. Tiếng đổ vỡ của khay đựng đồ cùng lọ hoa. Đôi mắt nó nhức buốt, tiếng của cô cậu lại vang lên bên tai nó. Mẹ ấn chuông đi, ấn chuông gọi bác sĩ đi mẹ. Nút bấm màu đỏ ở ngay cạnh nó nhưng sao xa vời thế. Đến lúc này nó lại tự trách chính bản thân mình. Tại sao ngu ngốc dại dột. Lại tự đi hủy đi đôi mắt của mình. Nếu không như thế, thì có lẽ bây giờ nó đã được nhìn ngắm con trai nó từng phút từng giây. Quả quạc mãi cũng bấm được nút ấn khẩn cấp. Nó thở vào nhẹ nhõm nhưng cu cậu thì không thế. Nó khóc đến tím tái cả lại. Trong khi đó căn phòng sát với hành lang bệnh viện, người đi qua đi lại rất đông. Mà tại sao không ai nghe thấy tiếng thằng bé khóc? Hay họ nghĩ thằng bé đói nên khóc là chuyện bình thường? Anh Hai Đức nghe tin xong thì tức giận vô cùng. Anh điều hành một đội đứng tức trực bên bệnh viện của Nhu. Ngay cả khi hộ lý thay đổi cho nó, đứa nào lơ là nhiệm vụ nửa giây thôi cũng đủ chết. Bởi chúng biết hậu quả nếu làm trái ý đại ca nó kinh khủng thế nào. Mấy ngày sau, Nhu được trả về phòng. Thằng cu còn chưa kịp được tìm miếng sữa mẹ nào từ mẹ nó. Biết bao nhiêu mẹo để kích sữa nhưng vẫn không được. Từ ngày sinh nở xong, Nhu bỗng ít nói hẳn đi. Về phòng giam, nó chỉ nằm với nằm. Nó nhớ thằng cu con. nằm trằn trọc mãi không ngủ được vì nhớ con. Nó quở quạng xung quanh, rồi kiếm cho mình mặt tường bê tông mà ngồi dậy. Yên tâm đi, anh chị đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Anh chị sẽ không để thằng cu phải khổ đâu. Mà em định đặt nó tên là gì? Em chưa nghĩ ra. Đặt nó là Nghĩa đi em. Minh Nghĩa. Nó gật đầu nhẹ nhàng đáp lời. Trong phòng giam khi ấy lại vang lên tiếng cười nói của ai đó. Nó sợ sệt quay người theo bản năng ôm lấy chị Hoa. Tuy đôi mắt không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng sao hôm nay nó cảm thấy lạ. Đám đàn em của chị Hoa hôm nay ít nói thế nhỉ? Chị Hoa vùng dậy chạy thật nhanh đến bên cạnh nó. Tiếng thét lớn của nó khiến cả phòng tỉnh ngủ. Các phòng lân cận cũng giật mình tỉnh giấc. Đám đàn em của chị Hoa đứng xung quanh nó ráo rác nhìn. Nó sợ hãi tột cùng, bởi khi nãy là ai? Là ai mà nắm tay nó nói đến tên con của nó? Đôi mắt nó lúc này bỗng nhức nhối như có ai đó đang bóp chặt. Người nó tin tưởng nhất chỉ có chị Hoa. Những đốm sáng mập mờ khác đang mấp máy miệng lẩm bẩm gì đó. Nó từ từ hiểu ra cái điều đáng sợ ấy. Đôi mắt của nó bây giờ không thể nhìn thấy những hữu vật, nhưng nó có thể nhìn thấy tâm vật, đôi mắt của người cõi khác. Chị đây, em mơ gì mà hét to thế? Em mơ thấy ác mộng thôi chị ơi. Trong đầu óc cùng đôi mắt mù của nó bây giờ, chỉ toàn là những suy nghĩ tuyệt vọng. Gia đình ly tán, sinh con xong cũng không được chăm sóc cho con. Rồi nếu nhỡ chị Hoa và anh Hai Đức ôm đứa con cao chạy xa bay, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Nó tủi thân, nghĩ đến điều dại dột ngày đó, nó lại ôm mặt khóc. Giá như sẽ chẳng có thứ gì thay đổi được, ngoại trừ việc nó đang phải đối mặt hàng ngày với hàng trăm, hàng ngàn giọng nói cười, càng lúc càng gần nó hơn. Cũng từ cái ngày nó được chuyển từ bệnh viện về phòng giam, nó luôn mơ thấy mình được đi thăm thú khắp nơi. Ngược lại với buồn phiền sầu khổ chốn nhân gian, nơi nó đến thật thanh bình và đẹp đẽ. Cứ mỗi lần như thế, nó lại buồn, nó lại thèm được chết. Cái chết chẳng thể giúp con chuộc được lỗi lầm ngày ấy đâu. Hãy cố gắng sống thật tốt, tai không nghe, mắt không thấy, tâm con ắt sẽ tự thanh thản, con hiểu chưa? Nhớ lại lời dặn của bà lão ở trong mơ, nó chợt mỉm cười rồi nắm lấy đôi tay của chị Hoa khẽ nói. Con em sẽ ổn chứ chị? Ừ, chị đã bảo rồi, em cứ lo nghỉ ngơi đi. Anh chị sẽ chăm sóc cháu đến khi em được ra tù. Anh chị cũng đã nói chuyện với anh Hắc rồi. Chị em ta sẽ được ra cùng nhau thôi. Mà anh sắp bị mất một số tiền khá lớn đấy chị ạ. Em thấy người ta nói thế với em nè. Chị Hoa nhíu mày nhìn nó. Đôi mắt đục ngầu ấy khi nào lại kỳ diệu đến thế? Chị Hoa tin là nó nói thật. Bởi từ ngày xuất viện về đây, nó nói linh tinh rất nhiều. Đặc biệt là những điều nó nói luôn chính xác. Chẳng có ai nhìn thấy ngoài nó. Trong dãy hành lang luôn có người đi lại, cả nam lẫn nữ. Ai nấy đều mặc bộ quần áo đã cũ nát. Kẻ thì cười nói như điên, kẻ thì khóc lóc thảm thiết. Cứ mỗi lần đi qua phòng giam của nó, họ lại dừng lại một chút rồi nhìn vào trong, nhìn thẳng vào mặt nó mà gào lên. Xin cô, lạy cô, cô làm ơn làm phước cho tụi con theo ra ngoài. Trong này chúng con đói lắm. Nhu sợ lắm, vì cả cái nhà tù này chỉ có mỗi mình nó thấy cái sự lạ ấy. Trông bọn họ vừa lạ lẫm vừa đáng sợ. Người nào còn nguyên vẹn thì cổ thắt lại, kẻ chẳng lành lặn thì đầu cứ nhão ra như bánh gà tô. Lại có kẻ hạ thân chảy máu không ngừng. Phạm những kẻ này đều là tội phạm, phạm tội hiếp dâm. Đôi khi có cả những kẻ người ngợm lành lặn nhưng chân tay cứ giật giật. Sau này hỏi ra mới biết đó là đám bị ma cũ trong tù tra tấn đến chết. Dần dà, đêm nào cũng vậy. Có khi ngay cả ban ngày chúng cũng cứ hiện ra. Cứ đi đi lại lại quanh Nhu. Kẻ chạy như điên, kẻ bò lồm cồm như con nhện bốn chân, rồi cái đầu xoay tròn 360 độ thẻ lưỡi nhìn nó. Ban đầu cũng có chút sợ hãi, lâu dần thành quen, nó cũng chả biết đấy là niềm vui hay nỗi buồn nữa. Bởi khi tiếp xúc và tâm sự với cái đám người đã chết ấy, Nhu lại càng thêm thương chúng. Kẻ bị ám hại mà mang tội vào thân, kẻ chỉ vì giữ lại mảnh đất ông cha gây dựng mà đổ máu. Lại có những kẻ giết người trong cơn tức giận, bị bắn bỏ mà tâm trí đã chết tự trong tù. Những kẻ đó chỉ dám ngồi xa xa, nào dám lại gần Nhu. Có kẻ nói Nhu là hiện thân tại thế của cô. Đôi mắt cô sáng như sao trời, tấm thân hồng trần này từng phải chịu khổ cực hơn cả Tích xưa mà cô phải chịu. Cả cái nhà tù này không phong nào không biết đến cô. Chúng kéo nhau đến đây lũ lượt là vì thế. Nhu chợt hiểu ra mọi việc. Ban ngày nó nhờ chị Hoa mua đồ cúng cùng tiền vàng lễ để đốt cho đám vong đói khổ. Ban đêm nó mệt nên chỉ có thể niệm kinh vài tiếng đồng hồ. Còn lại nó bật đài đã được thu âm sẵn cho đám vong hồn ấy nghe. Đều đặn như thế gần 7 năm trời. Nếu không nhờ mối quan hệ rộng rãi thân thiết của chị Hoa thì có lẽ điều này khó hơn lên trời. Mọi việc trên dưới của nhà tù nó nắm trong lòng bàn tay bởi cái đám cô hồn vong đói đi khắp nơi dò la tin tức. Cũng nhờ vậy, thế lực của chị Hoa trong tù ngày càng được củng cố thêm. Chỉ cần đám đại ca bên kia nói gì, tính toán gì, chị Hoa đều được báo trước. Tuần nào cũng thế, cô Nghĩa được cha nuôi đưa đến thăm mẹ. Thằng bé kháu khỉnh lắm, lại thêm cái nét thông minh của mẹ, cùng mồm mép tép nhảy có lẽ học được từ cha nuôi. Nó chưa bao giờ gọi ai ngoài mẹ Hoa và mẹ Nhu. Nhìn không thấy, chạm không tới, nhưng cảm nhận được niềm vui qua từng câu nói của con. Chỉ vậy thôi cũng đủ cho Nhu càng yên tâm cải tạo hơn. Chỉ còn vài tháng nữa là nó được ra tù. Trong làm việc tốt, ngoài nhét bẹc vào nên án nó được giảm nhanh chóng hơn. Trước khi ra tù một tuần, Nhu nhờ chị Hoa nhập cho nó một xe mã lớn, mua thêm mấy nồi cháo trắng từ tay các bà nhà bếp. Nó làm một đàn lễ lớn ngay giữa sân tập trung ở trong tù. Điều này trước nay chưa từng có tiền lệ ở nhà tù này. Đám tù nhân nhìn vào ai nấy đều lắc đầu. Kẻ nào hiểu thì thấy thực sự kiêng nể. Trong tù mà làm được đàn lễ lớn như thế, quả thật vừa có tâm vừa có tầm. Chiều hôm đó, nó nằm mơ thấy sự lạ trước khi bước vào đàn lễ. Trước đàn lễ, Nhu chắp tay cung kính vái lại về phía cửa tây của nhà tù, rồi lẩm bẩm khấn. Bức tường bê tông dày đến cả mét bỗng nứt lớn, rồi tạo ra một cánh cửa nửa đen nửa trắng. Từ trong cánh cửa, một vị mặc quân phục triều thần bước ra. Hai tay cung kính chào Nhu. Ngài nói: "Lệnh trời ban xuống để ta coi giữ nơi đây. Từ ngày ngài về cai quản phụ giúp, ta như bớt được gánh nặng. Nay ngài cảm ơn trên độ hóa cho đám vong này, cũng coi như chuộc lại lỗi lầm. Ta có món quà nhỏ tặng cho ngài, xin ngài nhận cho. Bên ngoài vẫn còn nhiều việc đợi ngài, mong ngài sớm đăng tỏa khí đạo, cứu đời giúp người. Hôm nay chỉ có thể tiễn ngài đến đây. Ta đến để nhận lại chức danh nơi này." Dứt lời, vị quan lạ đưa tay thả về phía Nhu 7 viên đá tròn trịa, mỗi viên một màu tượng trưng cho 7 màu của cầu vồng. Từ trong 7 viên đá xuất ra 7 người khác nhau. Họ tự xưng danh là Thất Đầu Thiên Tướng, được Lão Bạch gửi đến phò trợ cho nó. 7 người lạ mặt vừa dứt lời thì nó tỉnh dậy. Nó đưa tay quả quạng xung quanh, nhưng chẳng thấy 7 viên đá ấy đâu. Có lẽ nó chẳng giống trong phim tàu hay chiếu. Có lẽ chỉ là điềm báo. Nó nghĩ vậy nên lại nằm xuống tận hưởng nốt giấc ngủ trưa, giấc ngủ hiếm hoi nhất trong thời gian tù đày của nó. Nó đưa tay ra hiệu cho đám đàn em lại gần. Đứa kẻ mày, đứa quấn tóc, đứa thay đồ cho nó. Nó chuẩn bị để lên đàn tế lễ. Từ sau thời gian nghỉ dưỡng, nó chính thức thay chị Hoa trong chỉ đạo công việc. Chị Hoa chỉ lên tiếng khi nó hỏi. Nhất cử nhất động của các anh chị khác hai người đều nắm rõ. Thế lực càng lúc càng mạnh như hổ mọc thêm cánh. Xung quanh nó, đám vong hồn quỳ lại kín mít. Hai vị áo đen áo trắng đầu đội trưởng mão, tay cầm xích sắt và sổ tên đi đi lại lại. Từng kẻ đứng dậy nhận đồ bố thí rồi cúi lại nó. Có kẻ thì khóc rống lên, có kẻ thì mỉm cười mãn nguyện. Trong chớp mắt, nhà tù lại trở nên trống rỗng bởi những vong hồn đã được giải đi, trả lại không khí ấm áp hơn cho những phạm nhân còn sống ở nơi đây. Nó chợt buồn man mác, gần chục năm trời sống chung với họ, nay họ đi đầu thai chuyển kiếp, còn mình nó ở lại dương gian, sẽ chẳng có ai để nó tâm sự nữa. Có nhiều lúc, nói chuyện với ma, nó lại thấy thoải mái và thú vị hơn cả với người sống, thứ sinh vật căng tràn tham sân si trong dòng máu. Vậy là kết thúc thời gian tù đày nơi đây, nó được chị Hoa cùng anh hai Đức đưa về biệt thự cách thành phố chừng nửa giờ đi xe. Căn nhà ấm áp cùng chục người giúp việc rộn ràng tiếng cười nói. Bữa tiệc thịnh soạn được chuẩn bị sẵn sàng. Cô cậu được ôm mẹ vào lòng thì vui lắm. Nó cứ nhìn vào đôi mắt. Mẹ nó suýt xoa. Vẫn là cái cảm giác như ngày đầu ấy. Cái bóng sáng mờ mờ của cô cậu hiện lên đủ để mẹ nó nhìn rõ cơ thể phạm trần ấy. Mẹ mệt thì ngồi xuống đây này. Con đi lấy nước cho mẹ nha. cảm ơn con trai. Ngồi xuống đây mẹ xem nào. Nó đưa bàn tay nhỏ nhắn mần mê khắp khuôn mặt nhỏ bé của cu cậu mà cảm nhận đích thị là con trai nó rồi. Làn da mắt rượi cùng mái tóc hơi quăn này chẳng thể nào lạc đi đâu được. Từng ngón chân ngón tay mũm mĩm đáng yêu đến vô cùng. Nó cứ ngồi như thế đến cả 10 phút vẫn chẳng muốn rời ra. Đang vui sướng trong vòng tay mẹ, cụ Nghĩa bỗng đứng phát dậy. Nó cúi đầu chào ai đó. Nhu ngơ ngác hỏi. Cụ Nghĩa chỉ đánh trống lảng chứ không trả lời. Cụ cậu đâu có biết mẹ nó cũng có thể nhìn thấy người ấy. Một người đàn ông còng lưng, chống cây gậy gỗ đen xì vừa bay xuống từ cầu thang. Trên tầng là phòng ngủ và tầng thượng là phòng thờ. Từ khi về đây, mẹ nó chưa nghe thấy tiếng người già câu nào. Mẹ nó đoán người này đã khuất và cu cậu cũng có thể nhìn thấy thứ mà mẹ nó thấy. Hai mẹ con ra ăn đi nào. Gớm, tối nay tha hồ ôm nhau ngủ nhé. Cha đợi con chút, con dìu mẹ ra ngay đây. Cụ Nghĩa tuy ít tuổi nhưng cư xử thì chẳng khác gì người lớn. Nhìn nó ân cần chăm sóc mẹ khiến cha nuôi và mẹ nuôi ai nấy đều rất hài lòng. Sau bữa tiệc nhỏ chào mừng hai người phụ nữ uy quyền nhất trở về, anh Hai Đức cùng chị Hoa ngồi nói chuyện riêng trong thư phòng rất lâu. Cả hai đều mỉm cười, nhìn nhau gật đầu. Ngay trong ngày hôm sau, chị Hoa đưa Nhu đi thăm khám lại. Mong muốn của chị vẫn là chữa lành đôi mắt nó. Bằng mọi giá, chị và anh sẽ để nó được thấy mặt trời như xưa. Nó thì không nghĩ vậy. Nó bây giờ lại thích dùng con mắt tạm bợ kia hơn. Tuy chị có thể nhìn thấy người bên cõi khác, nhưng vẫn hơn mở mắt ra là thấy cái sự gian dối lọc lừa của người đời. Ngồi xuống chiếc ghế sắt trong hàng chờ của bệnh viện, nó cầm tay chị Hoa khẽ nói. Đừng phí tiền vô ích chị ạ, em thích thế này hơn. Cái đồ ngốc này, chị đã hứa sẽ chữa cho em thì chị sẽ làm tới cùng, đừng có ngang bướng nữa. Chiếc xe 4 chỗ sang trọng đưa đón hai chị em tận nơi. Vừa về đến nhà, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì từ ngoài nhà, tiếng anh Đức oang oang. Mẹ cha chúng mày, có chút việc thế mà làm cũng không xong. Để lũ chó đó nó cắn vào thì chỉ có sứt đầu mẹ chán. Mẹ cái lũ vô dụng. Chị Hoa thấy thế vội bước ra ngoài. Cụ Nghĩa đang chơi ngoài sân vườn, nghe tiếng cha nuôi quát lớn thế cũng vội chạy vào. Hai anh chị vẻ mặt căng thẳng tiến nhanh ra chiếc ô tô đen. Anh Hai trước khi đi còn vẫy tay chào tạm biệt cụ Nghĩa, rồi nói lại với nó vài câu dặn dò. Ở trong nhà quanh quẩn mãi cũng chán. Nhu lần là hỏi chuyện với chị giúp việc thì được biết, ở gần đây có ngôi chùa thiêng lắm. Đám đàn em của anh Hai Đức cấp tốc báo cáo lên trên. Nhận được lệnh từ anh Hai, đám đàn em lục tục chuẩn bị đồ rồi đưa Nhu lên chùa. Thắp hương khấn vái xong thì trời cũng đã sẩm tối. Trở về biệt thự rộng lớn cùng hàng chục người làm vây quanh. Mà sao Nhu vẫn cảm thấy lạc lõng vô cùng. Thằng cu Nghĩa đi học càng ngày, lịch học của nó càng ngày càng dày hơn. Điều này cũng là chủ ý của anh Hai. Anh Hai luôn sợ nó thua kém người ta, nên việc học của nó được đặt lên hàng đầu. Nhu sỏ dẫm từng bước đi lên tầng. May là có cô giúp việc thấy vậy nên nhanh chân chạy đến mà đỡ lấy. Phòng ngủ của Nhu được trang trí sẵn từ trước. Giường gối chăn ga đều là hàng mới cứng. Ngả người ra tấm nệm thơm phức, Nhu định chợp mắt một chút. Nhưng trong đầu chợt nghĩ đến cái bàn tay lạnh lạnh của người giúp việc. Tại sao cô ta lại có ánh sáng lốm đốm như những người bạn cũ của Nhu trong tù? Chép miệng một cái, Nhu tự nhủ trong lòng. Chắc là người làm nhà này đều như thế. Không sao đâu. Còn chưa kịp đưa mình vào giấc ngủ, cô đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa sồn sập. Cô nhỏ nhẹ báo với người bên ngoài, như thể muốn nói cô cho phép người ấy vào. Nhưng không thấy bên ngoài có tín hiệu trả lời. Cô ngồi dậy, vớ lấy chiếc baton, rồi từ từ dò sẫm ra cánh cửa gỗ. Bên ngoài chẳng có gì ngoài một thanh niên đang bay lơ lửng. Cô nở nụ cười thật tươi vì nhận ra đó là Duy Anh. Còn chưa kịp vui vẻ nói chuyện câu nào thì cô đã hét toáng lên rồi ngất lịm đi. Phía sau Duy Anh là gã Dượng, cơ thể lão bị cắt nhỏ, nay dùng chỉ đỏ may lại từng mảnh, trông như một bức tranh sơn dầu bị xé nát. Cơ thể hắn cứ lấp ló sau lưng chàng thanh niên, khiến cô không thể nhận ra sớm hơn. Đám người giúp việc nghe thấy cô hét lớn vội chạy lên. Anh ấy đều sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Bà lẽ của anh Hai Đức mà có mệnh hệ gì thì chết cả lút. Gã bảo vệ người soi cam của biệt thự chợt rùng mình sợ hãi, bởi chiếc cam quay lại được toàn bộ sự việc. Từ lúc cô bước ra đến lúc cô ngã xuống chẳng có ai, ngoài cô. Lý do gì mà hai vong hồn này không thể vào trong tù cho đến khi cô bước ra khỏi tù là họ tìm đến ngay được? Câu hỏi này ra trong đầu ngay khi cô vừa thức dậy. Đôi mắt cô lại nhức buốt, bên trên ấn đường như có luồng điện chạy qua tê cứng. Thấy cô thức giấc, anh Hai Đức mới ngưng chửi đám người giúp việc. Chị Hoa đỡ vội lấy bàn tay Nhu mà nắn bóp rồi cất tiếng hỏi han. Nó trả lời qua loa rồi nhắm hướng có tiếng của anh Hai Đức mà nói. Anh đừng mắng các cô các chị ấy mà tội. Em tự ngã chứ nào có can dự tới ai đâu anh. Không được, cái đám này nuôi tốn cơm chứ có phải không đâu. Nhưng em có mệnh hệ gì thì anh áy náy lắm. Anh đừng nói thế. Hai ngài ghi hết tội anh vào rồi đó. Hai vai quỷ thần ngự, trên đầu cách ba thước có thần linh. Tâm anh tốt mà miệng anh độc cũng sẽ bị nghiệp báo. Anh còn nhớ năm thằng cu Nghĩa ra đời, anh bị mất trắng mấy tỷ chỉ vì cái miệng chứ. Anh Hai Đức chép chép miệng rồi ngồi xuống nắm lấy tay Nhu. Anh nhớ lại hôm ấy, thực ra là chị Hoa đã đánh điện từ trong ra báo. Nhưng anh vẫn vui mồm cá độ cùng anh em. Thế là bay mất mấy tỷ bạc trong tích tắc thật. Anh và chị Hoa đã có với nhau hai mặt con. Hai đứa đều đã lớn và đang du học nước ngoài. Việc mẹ cưới thêm lẽ cho cha, chúng cũng hoàn toàn đồng ý. Nhưng chưa bao giờ chúng biết vợ lẽ của cha là người mù. Một người mù nhan sắc chẳng kém gì hoa hậu. Tuy là đàn anh khét tiếng của thành phố, băng đảng của anh chẳng dưới nghìn người. Nhưng về đến nhà, vợ anh vẫn là nhất. Quyết định của vợ anh luôn tôn trọng. Kể cả việc chị nói anh nhận cu Nghĩa làm con nuôi. Chị Hoa còn nói anh phải công bố thiên hạ Nhu là vợ hai của anh. Chị Hoa đứng dậy ra hiệu cho đám người giúp việc ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại anh và chị. Thằng cu Nghĩa đã được bà vú cho đi nghỉ từ bao giờ. Nhìn xung quanh không còn ai nữa, chị Hoa mới lên tiếng. Chị kể về sự thật. Sự thật lý do bao lâu nay chị dành hết tình cảm cho nó, chăm sóc nó như em gái. Em có lẽ không biết về ông già ấy. Ông chính là cha của chị. Cái đêm mà em sinh ra, ông đã đoán được cuộc đời em phải trải qua tù đày. Trước khi qua đời, ông có dặn chị rằng sau này chị sẽ gặp lại em trong tù. Đứa bé ấy chính là em, kẻ mang trong tâm một mối thù sâu đậm. Để thực hiện theo di nguyện của cha, chị đưa em về đây để giúp em được trả mối thù này. Nhu như không tin vào tai mình nữa, nó chợt run lên bần bật. Hai bàn tay mất kiểm soát, cả cơ thể nóng bừng lên. Những lời này liệu có phải là thật? Trên đời lại có người tin liệu được sự việc sau hàng chục năm như thế ư? Không ngờ rằng ông già ăn xin và cô bé đã trú ngụ nhờ tại nhà nó vào cái đêm mưa gió ấy lại là cha của chị Hoa và chị Hoa bây giờ. Mọi chuyện trên đời đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra. Ngày mai em sẽ sang sinh trên chuyến bay sớm nhất. Đôi mắt mới đang đợi em. Em định để cả đời mình sống trong bóng tối nữa ư? Nhu chợt cúi đầu im lặng. Hai khóe mắt tuôn ra hai hàng lệ đỏ au. Nó nhớ đến cha mẹ. Ký ức xưa trong nó chợt ùa về. Cái đêm định mệnh cùng khuôn mặt khốn nạn của đám thú đội lốt người. Tiếng cười khanh khách cùng mùi máu tanh chạy qua từng sợi dây thần kinh. Nó thét lên rồi khuỵu xuống. Hai tay nó đưa lên hốc mắt mà cào. Nó ước đôi mắt này có thể tồn tại trong bóng tối mãi mãi. Mọi chuyện anh chị đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Em đừng lo lắng. Cụ Nghĩa cần em bên cạnh nữa. Cuộc sống không đơn giản chỉ là thù hằn em gái ạ. Hãy mạnh mẽ lên. Chị Hoa ôm chặt lấy cơ thể đang nóng bừng lên của nó. Tấm áo nâu phập phồng sau từng nhịp thở. Anh Hai Đức nhìn trộm thật nhanh vào chỗ ấy, rồi đỏ mặt quay đi. Trong thâm tâm anh, nó chỉ như em gái của chị Hoa, tuyệt đối không được có chút ý nghĩ xấu xa nào. Sáng sớm ngày hôm sau, nó được đưa lên chuyến bay đã đặt sẵn, theo sau là chị Hoa cùng hai người phụ nữ ăn mặc lịch sự. Mọi thủ tục đều đã sẵn sàng, chuyến bay diễn ra tốt đẹp trong thời tiết tốt. Đội ngũ nhân viên cùng y bác sĩ bệnh viện Mount Elizabeth đã được thông báo từ trước. Dù không phải bệnh viện phẫu thuật mắt tốt nhất của Singapore, nhưng với mối quan hệ thân thiết bên y tế của anh Hai Đức, chừng đó thôi cũng đủ để anh biết bệnh viện nào có tỷ lệ phẫu thuật thành công nhất dành cho Nhu. Trong lòng một mớ tơ vò, cơ thể nó cũng yếu ớt hơn bởi nó không quen với di chuyển lệch múi giờ. Bác sĩ tạm chuyển nó về phòng VIP, chờ sức khỏe khả quan hơn mới tiến hành phẫu thuật. Vậy là mất thêm cả tuần ăn nằm nghỉ ngơi. Trong đầu nó, mọi hình thức tra tấn đều hiện lên đủ cả, chỉ còn đợi ngày trở về mà thôi. Nó cố gắng ăn uống thật tốt, mong cho sức khỏe hồi phục thật nhanh để còn lên giường phẫu thuật. Tiếng kéo kẹt khe khẽ của chiếc xe đẩy đang từ từ lăn bánh. Giây phút hồi hộp đến nghẹt thở, nhìn nó được hộ lý đẩy vào phòng mổ, chị Hoa chợt rơi nước mắt. Đem hàng về đi anh, con bé nó vào phòng mổ rồi. Ok, mọi thứ đã sẵn sàng, phẫu thuật trong vòng 13 tiếng đồng hồ mới xong. Bà xã về khách sạn mà nghỉ đi nhé. Chị Hoa vâng dạ qua loa rồi tắt máy. Cửa phòng bật đèn đỏ cấm người không phận sự ra vào khu vực phẫu thuật. Hai người phụ nữ đi cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi thì thầm điều gì đó. Chị Hoa bấm bấm ngón tay ra điều khó hiểu. Cơ mặt chị căng ra một chút rồi nhăn nhó. Dường như mọi tính toán của chị đang bị lệch đi một chút. Ở Việt Nam sau đó một tuần, thời sự liên tục đưa tin về những vụ mất tích bí ẩn. Danh tính những người đàn ông được công bố đều là những kẻ năm xưa từng trèo lên cơ thể Nhu. Nhà chức trách khoanh vùng tìm kiếm cả tháng trời mà vẫn không có chút tung tích nào. Báo Đài Loan tin về vụ việc như một đại chấn động với giới thám tử và hàng loạt đội điều tra. Cách thành phố khoảng chừng 20 km về phía bắc, anh Hai Đức đi trước, đám đàn em lăng xăng chạy phía sau. Một gã nhỏ thó nhanh nhẹn nhảy như sóc mở cánh cửa kho hàng cũ kỹ. Bên trong kho hàng là 6 chiếc củi sắt đang bốc mùi hôi thối. Đám người bị bắt cóc được phát cho một chai nước suối vào mỗi buổi sáng. Bữa ăn duy nhất của chúng là vào buổi trưa. Thường thì chúng sẽ được ăn cơm thừa cùng xương sầu, thứ mà đám đàn em của anh Hai Đức sau khi ăn no nê vứt lại. Kể từ ngày chị Hoa ra lệnh, cho đến khi Nhu tháo băng là tròn 3 tháng. 3 tháng ấy, chúng được sống trong củi chẳng khác gì thú vật. Vệ sinh cá nhân lại là một ân điển cực kỳ khó chịu. Máy bơm áp cao xả thẳng vào củi, bộ quần áo dính đầy phân và nước tiểu cứ bay phấp phới theo dòng nước. Hôm nào buồn thì đám đàn em của anh Hai Đức lại mang củi thả hẳn bể sâu cho chúng tắm. Có lần quá đà vì mải hút thuốc mà chúng khiến đám thú cưng suýt chết ngạt dưới bể. Trở lại với Nhu và chị Hoa, sau bao ngày chờ đợi ở bệnh viện, ngày mở băng cũng đến. Chị Hoa báo tin vui cho Nhu rồi ôm chặt lấy nó. Hàng tá xét nghiệm cùng mẫu bệnh phẩm đã đủ điều kiện xuất viện. Nó xin phép giữ nguyên băng gạc như vậy để về Việt Nam. Điều khó hiểu này cũng được đáp ứng. Bác sĩ dặn dò kỹ lưỡng chị Hoa cùng hai người phụ nữ đi theo chị em nó. Bóng trắng mờ mờ của Duy Anh từ xa đi tới. Đôi mắt chàng đỏ ngầu ánh lên sự giận dữ. Nhu sợ hãi trước ánh mắt lạ. Nó bước xuống giường định chạy tới nhưng không thể. Chàng giơ tay cản nó lại. Em xin lỗi. Em nào có lỗi. Lỗi là tại anh. Tại anh không đủ sức để bảo vệ em thôi. Anh giận em lắm phải không? Nhu khóc. Hai mắt nó lại đau buốt như cái hôm ở biệt thự. Nó sợ đằng sau lưng chàng lại là gã Dượng. Nhưng không, gã Dượng đang ở sau lưng nó. Đôi bàn tay từng ngón đen sì nắm chặt vai nó. Hai hàm răng gã nghiến chặt vào nhau, tạo nên thứ âm thanh kèn két đến rợn người. Cảm giác đau đớn xen lẫn hơi thở lạnh đến ghê người phả vào gáy nó. Từ trong cổ hạnh lão, từng câu chửi rủa lại vang lên. Tao sẽ theo mày đến chết. Tao sẽ theo mày đến chết. Chị Hoa nãy giờ kinh hãi tột độ. Nó nằm mơ trên đường từ bệnh viện ra sân bay, cứ liên tục kêu gào tên ai đó. Tiếng khóc lẫn tiếng thét hòa vào nhau thật khó mà nghe rõ. Tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi Nhu. Em lại mơ thấy ác mộng phải không? Dạ. Em mơ thấy Dượng về. Hắn đòi giết em chị ạ. Chị Hoa gật đầu ra hiệu cho người phụ nữ đi cùng. Đón lấy chiếc điện thoại từ tay cô ta, chị bấm số về Việt Nam. Đầu dây bên kia là một người đàn bà bắt máy. Sáng mai chúng em về đến nơi. Mọi thứ như em đã dặn, chị đã chuẩn bị chưa? Xong cả rồi, cứ về đi, chị khắc bắt được nó. Chị Hoa tắt điện thoại, quay sang nhìn nó. Cơ thể của người con gái một con đầy đặn là thế. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ nó đang sung sướng lắm. Nào ai biết trong lòng nó là cả một bầu trời tâm sự. Chiếc xe taxi chậm chậm dừng lại trước khuôn viên căn biệt thự sang trọng. Chị Hoa bước xuống trước sự chào đón của hàng chục người. Ai nấy đều đặt tay trước bụng cung kính cúi đầu. Anh Hai Đức từ trong bước ra, nở một nụ cười tươi rói. Anh giơ tay đón lấy chị Hoa rồi niềm nở nói. Cô Tâm đến đây từ hôm qua. Đồ đạc lễ bái anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Cô Tâm cũng đã mời người ta đến đông đủ cả rồi em ạ. Cô đến là tốt rồi. Em sợ để lâu nó lại hại Nhu mất. Vừa dứt lời thì cô Tâm từ trong bước ra. Cô đúng là mỹ nữ thật sự, dáng người mảnh khảnh, từng nét trên cơ thể toát lên vẻ quý phái sang trọng vô cùng. Nếu không nói ra thì chẳng ai biết cô đang ngũ tuần. Đôi mắt phượng được điểm thêm chút mực kẻ mắt, càng khiến cho nét xinh đẹp của cô được tăng lên bội phần. Chào cô, đây là Nhu, đứa em gái mà con hay kể. Người trong nhạc à, chị đừng có xưng hô như thế, tôi ngại lắm. Chết, thế không được, đến đây rồi thì cứ phải xưng hô đúng mực chứ ạ. Cô Tâm tươi cười rồi nhìn về phía Nhu như có thứ gì đó mách bảo. Cô tiến sát lại gần Nhu nhìn ngắm một lượt, thì thầm to nhỏ với chị Hoa một chút. Cô Tâm bước vội lên phòng. Căn biệt thự này bố trí sẵn một phòng cho cô, đủ hiểu cô thân thiết với gia đình như nào. Đúng giờ tí ba khắc đêm ấy, cô Tâm bước xuống hoa viên của căn biệt thự. Đồ lễ cùng vàng mã đã được chuẩn bị đầy đủ. Có tới 10 cặp hình nhân cùng 7 chiếc thuyền rồng lớn, hàng trăm con ngựa giấy đặt kín cả một bãi cỏ rộng, vàng mã nhiều không đếm xuể. Bầu trời đang bị mây đen che phủ, bỗng như có ai đó dùng tay vén sạch. Những đám mây giạt sang nhường chỗ cho ánh trăng sáng vằng vặc. Tất cả tường rào xung quanh khu biệt thự ngày hôm nay được trang kín bởi những tấm bạt lớn, mục đích là để che đi tất cả, tránh sự hiếu kỳ không đáng có của người đi đường cùng hàng xóm. Chị Hoa đích thân lên phòng dìu Nhu xuống. Anh chị đều đồng ý với nó rằng không để cho cô Nghĩa thấy sự việc ngày hôm nay. Chỉ mong sao nó hiểu mẹ nó đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ như thế nào. Băng gạc che đi đôi mắt của nó từ từ được gỡ xuống. Gần 10 năm không được thấy ánh sáng, nó bỡ ngỡ, nó mừng đến phát khóc. Nếu không có cơ duyên gặp chị Hoa, có lẽ đôi mắt nó sẽ chẳng bao giờ thấy được mặt trời một lần nữa. Còn chưa hết ngỡ ngàng với khung cảnh xung quanh, nó đã vô cùng hoảng hốt bởi trước mặt nó là 6 cái cột lớn. Trên cột là 6 gã đàn ông trung niên, có kẻ đầu đã hai thứ tóc, kẻ nào cũng bị bịt kín miệng. Trên cơ thể chỉ có duy nhất một manh khố nâu. Chuyện này là sao hả chị? Anh Đức, chuyện này là sao? Mối thù của em đã ở trước mặt, anh chị chỉ có thể giúp em tới đây mà thôi. Năm xưa chúng giết mẹ em, bây giờ em có thể dùng mạng của chúng mà hiến tế linh hồn của mẹ em. Trong luồng gió từ xa thổi tới, tiếng ai đó khóc than đến náo lòng giữa đêm khuya thanh vắng. Đám người làm cùng hàng chục đàn em của anh Hai Đức sợ đến run người, nhưng họ vẫn chắp tay trước bụng đứng nghiêm trang ở đó. Bầu trời chẳng còn một gợn mây nào, bỗng nổi sấm chớp đùng đùng. Cũng may cô Tâm đã liệu trước được sự việc, đàn lễ chỉ là bình phong che mắt tâm quỷ. Gió bắt đầu mạnh dần, tiếng cười the thé của gã đàn ông cất lên sau lùm cây ở cuối vườn. Từ trong lùm cây, gã sượng với cơ thể sứt sẹo chắp vá bước ra. Trên tay lão cầm lăm lăm con dao, ánh mắt gã đỏ lừ nhìn về phía Nhu mà thét lên. Còn ranh con, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Có kim càng ấn chỉ trần chiều ở đây, quỷ đói như người dám. Cô Tâm ngồi xuống tấm vải màu vàng đã được trải sẵn từ trước. Cô khoát tay cho đám đàn em của anh Hai Đức ra lệnh. Vì đã được giao nhiệm vụ từ trước, ai nấy cũng đều biết việc của mình. Chúng nhanh chóng tản ra xung quanh mà cắm cờ. Đám người giúp việc thì nhanh tay giải hạt đỗ đen đã được ngâm máu chó thành một vòng tròn xung quanh hoa viên. Gã sượng không hay biết mình đang đi vào chỗ chết. Chị Hoa cùng anh Hai Đức tò mò nhìn về phía cô Tâm, rồi lại nhìn nhau vẻ ngạc nhiên. Hai người bọn họ đâu có thấy được những gì cô Tâm và Nhu chứng kiến cơ chứ. Rầm, gã đáp phải vòng tròn đỗ đen, ngã ngửa về sau. Đôi mắt hắn chạm phải hàng cọc gỗ, nơi có đám chí cốt năm xưa cùng nhau vui vẻ trên thân xác hai mẹ con Nhu. Hắn chống tay về sau định vùng chạy, nhưng nào có dễ thế. Biết chẳng thể thoát khỏi vòng tròn, hắn liền đứng phắt dậy. Con dao sáng loáng từ tay hắn lao đi, nhắm hướng Nhu đứng mà bay tới. Nhu đang mải nhìn về phía mấy gã trên cọc gỗ, nên không hề biết con dao đang bay về phía mình. Cô Tâm thấy vậy nhưng cũng không kịp cản nữa. Từ trên bầu trời một tia sét giáng xuống. Những tưởng tia sét có thể đánh lệch đi con dao, nhưng không. Con dao sắc nhọn cắm xuyên qua tấm áo mỏng. Nhu thét lên đau đớn rồi gục xuống. Hai anh chị thấy thế vội lao tới, cơ thể Nhu mềm nhũn như bún, hơi thở yếu ớt. Cô Tâm tức đến đỏ cả mặt. Hai tay bắt ấn quyết, miệng hô lớn pháp chú, rồi giơ tay chỉ về phía gã sượng. Hàng loạt tia sét lớn chớp chớp trên bầu trời, lưỡi tầm sét chỉ đợi lệnh thôi là đánh xuống thiêu cháy gã sượng cùng những kẻ đồng lõa. Xin đừng, oan oan tương báo, nghiệp quả chồng chất bao giờ mới hết đây. Xin cô dừng tay. Em điên à? Chúng đã hại chết mẹ em, Chính nó hại chết cha em, cướp đoạt gia sản nhà em. Em quên rồi sao? Em không quên. Nhưng cứ mãi thù hận nhau thì đến bao giờ mới hết nợ hả chị? Nhu vừa khóc, vừa thét lên như một kẻ điên loạn. Trong vòng tròn, gã Sượng bỗng khựng lại. Hắn nhìn về phía Nhu bằng đôi mắt đã chuyển màu. Một kẻ khốn nạn đê tiện như hắn, đến khi chết đi rồi vẫn còn mang trong tâm một mớ toan tính. Nếu đêm nay không có Nhu lên tiếng cứu vớt, thì lưỡi tầm xét kia giáng xuống một lần. Chỉ một lần là đủ hồn phách hắn tiêu tan vĩnh viễn. Cô Tâm chạy thật nhanh đến bên cạnh ba người. Vết thương từ con dao của gã Sượng thật may chỉ làm Nhu bị thương nhẹ. Anh chị nhìn cô cứ lả đi mà không hiểu lý do. Cô Tâm nắm lấy tay Nhu nắm nhẹ rồi hỏi. Cô ổn chứ? Đám người kia cô định xử lý ra sao? Thả họ về đi. Tôi không muốn nhúng thêm máu tanh nữa. Thế là quá đủ rồi. Một kẻ bị giết thôi là quá đủ rồi. Đúng. Lòng từ bi của Nhung cũng chẳng thể ngăn cản cơn phẫn nộ của ông trời. Lưỡi tầm sét của thiên lôi chạm vào nhau sáng choang. Tia sét giáng xuống khiến hồn quỷ của gã Dượng từ từ tan rã. Đám bạn của gã thấy vậy ú ớ trong miệng. Nước mắt nước mũi cứ thế đùa nhau tuôn ra. Quá muộn rồi. Tia sét thứ hai rạch trời đánh tới. Nhu rút con dao giơ về phía trước rồi vùng dậy. Nó vừa hứng chọn tia sét ấy. Nhu! Em điên rồi sao? Trời ơi nhật trời! Em chịu khổ như vậy chưa đủ sao hả trời ơi? Một mạng đổi sáu mạng. Có đủ để chuộc lỗi. Lỗi lầm ngày xưa của em không chị? Đáng lắm. Vậy rồi tao cứu mày xong, mày lại để thằng Cú Nghĩa nó bơ vơ một mình hả Nhu? Sao mày ác thế hả Nhu? Mày tỉnh lại nói chuyện với chị đi Nhu ơi! Nó lờ mờ nhắm mắt rồi lịm hẳn đi. Anh Hai Đức gào lên trong vô vọng. Chị Hoa chết điếng người, hai tay ôm chặt lấy nó chẳng rời. Đám đàn em mở toang cánh cửa sắt, rồi phụ anh chị bế nó lên xe. Không còn thời gian để gọi xe cấp cứu nữa. Đợi cho chiếc xe chở hai vợ chồng chị Hoa cùng Nhu đi khuất, lúc này cô Tâm mới ra lệnh cho đám đàn em còn lại của anh Hai Đức. Thả lũ khốn kia xuống, tống vào bao tải rồi cho lên xe trở về nhà bọn chúng. Cô nhìn một hồi không thấy quỷ hồn của gã Dượng đâu, mới yên tâm thu dọn đồ nghề. Trước cánh cửa lớn, thằng Cung Nghĩa đứng đó từ bao giờ. Đôi mắt nó ướt nhòe đi. Cô Tâm biết nó đã chứng kiến tất cả, chỉ là có người giữ chân nó lại khiến nó không chạy ra được. Cô Tâm vốn không có chồng con, nhưng được cái cô và trẻ con rất quý nhau. Xù nịnh mãi nó mới chịu theo cô lên phòng. Ngồi một lúc nó lại nhất nhất, đòi đi tìm mẹ. Cô Tâm phải xả vờ nổi đoá lên, nó mới chịu ngoan ngoãn. Sớm hôm sau, cô Tâm thay bộ quần áo màu nâu cùng cô Nghĩa tức tốc lên bệnh viện thăm mẹ Nhu. Đôi mắt còn hơi sưng, đứa bé này có lẽ cả đêm qua thao thức. Đôi mắt nó nhìn kỹ thì chẳng thấy sống ai trong đám khốn nạn ấy. Đến nụ cười của nó cũng quyến rũ y hệt anh ta. Kết quả đây thưa anh. Kết quả sao? Chú nói luôn đi. ADN của thằng bé này không trùng với bất kỳ ai cả. Hai vợ chồng anh Đức nhìn nhau mà lắc đầu. Trên giường bệnh, Nhu vẫn nhắm mắt im lìm, hơi thở vẫn yếu ớt như vậy. Làn da đã xanh xao, nay lại thêm vết thương âm, càng khiến cho nó giống thật giống tàu lá chuối. Vừa vào tới phòng, cô Nghĩa đã lao thật nhanh tới bên mẹ. Bàn tay nhỏ bé của cô cậu nắm chặt lấy bàn tay mẹ Nhu. Hai hàng nước mắt lăn dài. Nó thút thít tâm sự rồi dí tay thật sát lồng ngực mẹ mà cảm nhận từng nhịp thở. Nó muốn đảm bảo rằng mẹ Nhu của nó chưa có chết. Cô Tâm cùng chị Hoa kéo nhau ra sát cửa sổ nói chuyện. Anh Hai Đức bước vội ra ngoài, chứng kiến cảnh ấy, sắt như anh cũng phải mềm lòng. Chú chị đem cái này thoa lên bụng Nhu nhé. Mọi việc thì đã êm xuôi rồi, chỉ còn đợi nó hồi phục thôi. Tôi có việc phải về cửa điện ngay trong ngày. Mẹ Hoa ơi, mẹ Nhu tỉnh rồi này. Cô Tâm vừa dứt lời thì tiếng cô Nghĩa vang lên từ trong phòng. Cô Tâm quay lưng đi mỉm cười, còn chị Hoa chạy vội tới giường bệnh. Cả ba người nhìn nhau nở một nụ cười mãn nguyện. Trong tâm trí Nhu hiện về hình ảnh của sư anh, người đàn ông vẫn đợi cô bao năm qua. Cô quay sang từ từ mở mắt nhìn ngắm đứa con trai tội nghiệp. Từ lúc sinh ra tới giờ cô mới được nhìn rõ nó như thế. Khuôn mặt này, đôi môi ánh mắt ấy sao lại giống sư anh đến vậy? Cô mỉm cười nhìn chị Hoa gật đầu. Cả ba bỗng ôm chầm lấy nhau mà khóc. Nhu thì thầm vào tai chị Hoa nói nhỏ. em cảm ơn chị nhiều lắm. Đồ ngốc, mày đừng cố gắng chết nữa. Chị muốn thấy mày sống thật hạnh phúc. Hạnh phúc nào bằng giây phút nhỏ nhoi ấy. Chỉ vài giây cũng đủ mất đi một cuộc đời. Chỉ vài giây nở nụ cười cũng đủ cứu vãn một cuộc đời. Cho nhau nụ cười là hạnh phúc. Nhu nhìn về phía cánh cửa mỉm cười, khuôn mặt chàng lại hiền hòa, điển trai như xưa. Chàng cũng mỉm cười nhìn nó gật đầu. Có lẽ thời gian bảo vệ cho Nhu đã hết. Anh sẽ chờ em mà. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Và hy vọng rằng nếu yêu mến câu chuyện ngày hôm nay, hãy nhớ like, share và bình luận, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.